Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 101, phí kính miệng. Đấu linh đại hội sơ tuyển kỳ thực chính là quần chiến, mỗi 100 người là một nhóm, cuối cùng còn lại 10 người có thể lên cấp, sau đó mấy ngày sau mới là đơn đả độc đấu, tuyển lựa mấy trăm người có thiên phú nhất. Túc Cửu Diệu lấy thẻ bài đưa cho linh thú tiếp nhận 3 dãy số dài, 15.447, 15.448, 15.449, hẳn là nhóm cuối cùng, bất quá ngược lại cũng hợp ý nàng. Sau khi hoàng thượng với tất cả tộc trưởng của các gia tộc lục đục trình diện, đấu linh đại hội chính thức bắt đầu. Chỉ thấy ở giữa sân đấu linh võ đài, một vòng vần sáng màu trắng bao phủ bên ngoài võ đài, mà vần sáng này chính là trấn linh thạch tạo ra, người có thể thông qua, nhưng đấu khí là không thể. Thứ nhất là để bảo đảm mọi người xung quanh xem trên đài được an toàn, thứ hai cũng đại biểu chỉ cần bị đánh ra ngoài coi như thua, bất quá thay đổi góc độ suy nghĩ, bị đánh ra vậy cũng xem như an toàn. Người chủ trì lần đấu linh đại hội này là đồ tôn của Tuyết Tế, hình như tên gì nhỉ, Tài Nguyên, ấn theo bối phận phải gọi Túc Cửu Diệu là sư bá, linh thú khóe mắt không khỏi co rút, nghĩ đến một nhóm lão nhân tóc trắng bạc phơ đối với nàng hành lễ, sau đó gọi sư tổ, thật là kinh sợ. Mà giám khảo, ngoại trừ Vân Thiên, Tài Đức, còn có chính là khi linh thú đi gặp Hoa Dực ca đụng tới hai nam một nữ kia. Người chủ trì nói chuyện một chút sau đó nhóm đầu tiên sơ tuyển mới chính thức bắt đầu. Số 1 đến số 100 rất nhanh đều đi lên võ đài, mỗi người đều ra quyền sát chưởng, chuẩn bị cờ đấu. Thánh linh điện ai không muốn vào, nơi đó đại diện cho võ học chí tôn, là vinh quang, ở trong thế giới lấy võ vi tôn này càng đại biểu cho quyền lợi. Sau một khắc, toàn bộ võ đài đấu linh muôn màu muôn vẻ, đấu khí đan xen, đẹp mắt nhưng gần như tàn nhẫn, giữa sân không một ai sẽ hạ thủ lưu tình, tuyệt đối ở lợi ích trước, mọi người đều là ích kỷ. Linh thú quan sát giữa sân chiến đấu. Hỗn chiến như vậy nàng vẫn là lần thứ đầu nhìn thấy, bởi vì nhiều người, rất nhiều công cờ rõ ràng là người này, bị thương lại là một người khác, vì lẽ đó mỗi người không chỉ muốn chú ý mình đối thủ, còn phải chú ý xung quanh thỉnh thoảng có vài đạo đấu khí đánh tới. Rõ ràng có người đã bị thương nặng, vẫn như cũ kiên trì không muốn xuống đài, bởi vì chỉ cần hắn chịu đựng nhiều thêm một giây, hắn liền có thể lưu lại thành một trong 10 người cuối cùng. Tính toán hơn một vạn người, mà 100 người một nhóm, nàng cũng phải xếp tới nhóm 100 mấy. Không có 3-4 ngày luận bàn là không tới nàng. Thánh linh điện còn có nữ nhân. Túc Cửu Diệu có chút ghét mà nhìn giữa sân một nữ tử đấu khí không thấp, nữ tử tự hồ kinh nghiệm đối chiến vô cùng phong phú, thêm vào đấu khí mạnh mẽ, đúng là đối chiến thành thạo điêu luyện. Linh thú nhíu mày, không nhịn được chọc ghẹo. Đều đem tiểu ca của ngươi tìm trở về, ngươi tại sao vẫn còn chán ghét nữ nhân? Chứ? Nói đến đây Túc Cửu Diệu mi mắt dựng đứng. Ngươi còn không nói cho ta biết tại sao trên người hắn lại có mùi son phấn của nữ nhân. Tuy rằng hắn bị linh thú khế ước, nhưng hắn vẫn không có thói quen xưng hô nàng là chủ nhân, nói thế nào hắn cũng là người, có tôn nghiêm của mình, mà linh thú cũng không có ép buộc hắn, nàng muốn bất quá là không phản bội, còn có đại sự quyết sách, còn cái khác, nói thật, nàng cũng không thích đạp lên tôn nghiêm của người khác, cho dù nàng có nhiều biện pháp hơn nữa. Linh thú cười khẽ. Chớ nhìn dáng dấp hắn hung thần sát khí, thế nhưng nàng vẫn nghe ra trong lời hắn nói đầy thương cảm, ngày ấy đi rất vội vàng, nơi nào quản được mùi vị trên người mình, nơi nào còn có tâm tình tắm rửa mới chạy đi. Mà tại sao trên người Hoa Dực ca sẽ có mùi hương của nữ nhân, hắn ta chưa nói cho hắn biết sao, vậy nàng có nên tìm cơ hội đi tìm Hoa Dực ca muốn phí kín miệng mới được. Nghe nói Hoa Dực ca kia chẳng có gì cả, chỉ có chính là ngân lượng. Linh thú nghĩ đến thâm trầm nở nụ cười, mà cùng lúc đó. Xa ở cung điện dưới lòng đất Hoa Dực ca đột nhiên liên tục đánh vài cái hắt xì, hắn làm sao có loại dự cảm xấu đây. Một buổi sáng mới so xong năm nhóm người, vừa mới bắt đầu linh thú nhìn vẫn còn trầm tư cân nhắc, học tập người khác các loại thủ pháp, nhưng khi nhìn thấy càng về sau, liên tục nhiều lần cũng là như vậy, còn ngồi như thế nữa, không bằng nàng tìm một chỗ cố gắng thực tập đối chiến một chút. Nghĩ như vậy, linh thú không có ý tốt dời mắt nhìn về phía hai người bên cạnh. Nếu không, chúng ta tìm một chỗ thích hợp. Các ngươi cùng ta luyện tay nghề một chút. Đi. Ly Yên Minh với Túc Cửu Diệu liếc mắt nhìn, rất có ăn ý lắc lắc đầu. Ta nghe nói Tề Dự Quốc có một ngọn núi, gọi là Đại Bi Sơn, nơi đó có rất nhiều ma thú cao cấp, chúng ta có thể đi xung quanh luyện tập. Túc Cửu Diệu thành khẩn nói, tôn nghiêm của hắn không cần cũng chẳng sao, hắn mới không muốn cùng nữ quái vật này đánh nhau đâu. Nơi nào kêu luyện tập? Rõ ràng là đơn phương bị ngược a. Túc Cửu Diệu vừa nói xong, Ly Yên Minh liền quăng tới một ánh mắt tán dương. Tiểu Túc nói không sai, sư tổ, chúng ta đi nơi đó luyện đi. Nghe nói nơi đó sở dĩ gọi là Đại Bi Sơn, cũng bởi vì có rất nhiều lính đánh thuê đều ở nơi đó tan mệnh. Hài cố. T. Như. Nhất. Tất nhiên là nhiều bi thương. Một tiếng Tiểu Túc làm cho Túc Cửu Diệu trê trán gân xanh nhô lên, cung điện dưới lòng đất vốn là thấp hơn Thiên Sát một cấp, thêm vào chuyện hắn ta biết hắn bị nữ nhân này khế ước, hết lần này đến lần khác không đánh lại hắn ta. Đáng ghét, quả nhiên không đáng yêu bằng Dịch Ca của hắn. Linh thú hé mắt, Đại Bi Sơn. Ma thú cấp cao. Tại sao chỉ là đi xung quanh bên ngoài? Túc Cửu Diệu như liếc mắt quét nàng một chút. Bên ngoài cũng rất lợi hại. Thật sao? Linh thú nhìn về phía Ly Yên Minh, chỉ thấy hắn gật gật đầu. Được. Vậy nàng đi nơi đó luyện tập. Nói đi là đi, linh thú lập tức liền mang theo Túc Cửu Diệu cùng Ly Yên Minh rời đi đấu linh đài. May là bọn hắn ngồi ở phía sau, không có người nào chú ý bọn họ. Nhưng mà không người nào không có nghĩa là không có ai, hầu như là ba người rời đi chỗ ngồi. Cùng lúc đó Lãnh Mộ Hàn liền ngẩng đầu lên không tự chủ nhìn lại, nhìn bóng lưng linh thú một lúc lâu mãi đến tận không nhìn thấy người, hắn mới ra đạt được một kết luận, quả nhiên a, hắn quá nhớ Linh Nhi nhà hắn mà. Từ Tinh Tinh cũng chú ý động tĩnh bên này, xem bọn người linh thú đi rồi, phất phất tay, mấy tên hộ vệ bên người ngay lập tức biến mất. Ba người linh thú đi ra không bao lâu, Túc Cửu Diệu lạnh lùng mở miệng nói. Có muốn hay không giết bọn họ? Linh thú trợn tròn mắt. Sát thủ đúng là sát thủ, chuyện gì nghĩ đến đều là trực tiếp giết chết, như vậy là không tốt có biết không? Ngược lại bọn họ muốn đi Đại Bi Sơn, có thể để cho những cái đuôi kia chết dưới ma trảo của ma thú mà. May nhờ Túc Cửu Diệu cùng Ly Yên Minh không biết suy nghĩ trong lòng linh thú, bằng không nhất định sẽ trực tiếp phun một ngụm lão huyết, đều là để bọn họ chết, có khác nhau sao? Tại sao bọn họ lại không đúng? Kết quả là, những cái đuôi kia liền bị lòng tốt của linh thú mang tới Đại Bi Sơn. Trên núi thỉnh thoảng phát sinh tiếng gào của ma thú, giữa ba ngày nhưng cũng khó chặn được âm hàn. Cảm giác được thời điểm phía sau đuôi chuẩn bị muốn rút lui, linh thú mắt mắt môi, giả vờ lớn tiếng nói. Nghe nói nội đan ma thú trong núi Đại Bi Sơn này, một viên liền có thể làm cho đấu khí tăng lên mấy cấp đó. Túc Cửu Diệu cùng Ly Yên Minh rõ ràng sững sờ, nhưng rất nhanh phản ứng lại, nữ nhân, quả nhiên nham hiểm. Nhưng bọn họ vẫn là rất thích còn phối hợp. Đúng vậy. Chỉ cần có nội đan, liền không cần lại kém người một bậc rồi. Túc Cửu Diệu lớn tiếng nói. Ly Yên Minh âm thầm đối hắn dựng thẳng ngón cái. Hơn nữa thi thể ma thú cũng có thể bán được giá cao. Đến lúc đó liền phát tài rồi. Mấy người đi theo ở phía sau vốn định lui thân thể liền dừng lại, liếc mắt nhìn nhau, tự hồ nhìn thấy trong mắt đối phương cũng đầy tính toán. Không sai, những ma thú kia đều là thứ tốt, tuy rằng đáng sợ. Nhưng giá trị không bình thường. Bọn họ có thể núp trong bóng tối, nếu ba người linh thú thất bại, bọn họ liền trốn, nếu ba người kia thắng, bọn họ lại xuất hiện, khi đó ba người nhất định đã uể oải cũng bị thương, bọn họ có thể dễ dàng từ trong tay ba người đoạt lấy ma thú rồi. Đến lúc đó trở lại, vừa có thể ăn nói, túi tiền riêng của bọn họ cũng đầy, thậm chí còn có thể nhảy lên một cấp thành cao thủ. Mấy người mộng đẹp liền không đành rút lui, trái lại hưng phấn dị thường theo sát nhóm người linh thú. Bên tai đột nhiên truyền đến dị động, linh thú ba người liền trốn, ngoắc ngoắc môi, đồng thời dùng đấu khí đánh xuống ẩn giấu những người đang núp trên cây kia, lắc người một cái cấp tốc ẩn thân. Những người kia còn không phản ứng kịp liền rớt xuống cây, ném tới trên đất, xoa chỗ đau mê man sợ rê, lại ngẩng đầu nhìn, nơi nào còn tung tích của ba người kia. Đầu, chuyện gì xảy ra? Phỏng chừng là bị bọn họ phát hiện rồi. Vậy bọn họ người đâu? CMN ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây? Đầu, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì a? Cái gì thanh? Thanh. Tiếng nói kẹt ở yết hầu, chỉ vì trong rừng đột nhiên xông ra mấy con ma thú tà nhẫn nhìn chằm chằm mấy người, vừa nãy nó đang nghỉ ngơi, liền nghe có người nói muốn nội đan chúng nó, còn muốn bán thi thể của bọn họ, thật là đáng giận a. Những nhân loại đáng ghét này, vì mình tư lợi hại chết bao nhiêu ma thú. Nó hôm nay nhất định phải làm cho bọn họ một đi không trở lại. Đầu lĩnh ma thú hét dài một tiếng, sau đó ma thú khác liền nhào tới. Những người kia căn bản là không kịp phản ứng liền không thể không vận kịp đấu khí phản kháng, so với trận chiến của bọn họ, ba người linh thú có vẻ nhàn nhã hơn nhiều. Linh thú ngồi ở trên nhánh cây, nghiêng người dựa vào thân cây, lúc này mới quan sát đại bi sơn, cây cối sum suê, có lợi cho việc trốn, thêm vào bao phủ là tầng tầng mây mù, dễ dàng khiến cho người ta lạc lối, mà phía dưới những ma thú này hình như là xài lang, chỉ là thân thể lớn hơn gấp mấy lần. Nhắm mắt cảm thụ xung quanh một chút, một chiêu, chỉ thấy đủ loại lớn nhỏ quỷ hồn ma thú đều bị đưa tới, đương nhiên không thiếu quỷ hồn người. Linh thú vung tay lên, đem những quỷ hồn ma thú kia với hồn người thu vào trong không gian, không sai, quỷ của nàng càng ngày càng đầy đủ, còn những người kia, linh thú lóe lóe con ngươi, lính đánh thuê sao? Vậy hẳn là hiểu rất rõ những ma thú trong núi rừng này, giữ lại tương lai nói không chắc cũng hữu dụng. Phía dưới liên tục kêu thảm thiết, Túc Cửu Diệu cùng Ly Yên Minh nghe được đều không khỏi sởn cả tóc gáy, muốn giúp bọn họ la đau, thật sự, còn không bằng chết trê tay bọn họ. Không hẹn mà cùng nhìn về phía linh thú, thà rằng tự sát cũng không nên đắc tội nữ nhân này. Giải quyết xong kẻ xâm lấn, ma thú rất là sung sứa, không chỉ hả giận, còn ăn no nê một trận. Chương 102, như tổ tiên. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 102, như tổ tiên. No rồi. Linh thú thanh âm ôn nhu đột nhiên vang lên, để cho những ma thú đang đứng đắc ý sững sờ, lập tức đứng tại chỗ cảnh giác xem bốn phía. Quét mắt thi thể trên đất, linh thú cũng không trốn, nhẹ nhàng nhảy một cái liền nhảy xuống cây, Ly Yên Minh với Túc Cửu Diệu theo sát phía sau. Ăn no liền đến đi, Ly Yên Minh, Túc Cửu Diệu, các ngươi không cần nhúng tay. Linh thú nói liền thôi thúc đấu khí, trước tiên thử nghiệm. Chỉ là trong nháy mắt, bọn ma thú liền đột nhiên cùng nhau nhào tới, nhưng mà chuyện khiến người ta khó mà tin nổi phát sinh. Ngay tại linh thú muốn động thủ, những ma thú kia tất cả đều dừng lại, như con chó nằm nhòi trước mặt nàng, còn phát sinh thanh âm ô oan ức. Linh thú hoàn toàn không ngờ rằng cử động của chúng nó, tay không khỏi run lên, suýt nữa gặp phải đấu khí phản hệ, ách, những ma thú này bị cái gì vậy? Chúng nó có biết chúng nó đang làm gì không? Ly Yên Minh với Túc Cửu Diệu cũng đều sửng sốt, tình huống này là thế nào? Nhưng chờ đợi, những ma thú này vẫn không có bất kỳ dị động nào, ngoại trừ đối linh thú làm nũng lăn lộn. Ai có thể nói cho bọn họ biết đến cùng là chuyện gì xảy ra không? Vừa nãy ma thú hung tàn ăn thịt người đâu rồi? Này, các ngươi đến cùng có đánh hay không a? Linh thú nhíu mày, cũng mặc kệ những ma thú kia có nghe hiểu được lời của nàng hay không liền bất mãn nói. Vừa dứt lời, bọn ma thú lại ô ô lên, còn đem đầu đáp ở trên mặt đất, vẻ mặt thật là vô tội. Linh thú hết chỗ nói rồi. Mang theo ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Ly Yên Minh với Túc Cửu Diệu, nhưng hai người cũng là nói không rõ tại sao, chuyện như vậy bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy. Linh thú nghĩ một hồi, có chút đáng tiếc lắc lắc đầu. Quên đi, phỏng chừng là có bệnh, chúng ta đi tìm những con ma thú khác đi. Đối kẻ địch làm nũng lăn lộn đầy đất, không phải có bệnh thì là cái gì? Ly Yên Minh với Túc Cửu Diệu gật gật đầu, bất quá. Nội đan của những ma thú này. Mấy con ma thú tự hồ nhìn ra hai người thèm nhỏ dãi nội đan của chúng nó, rất có địch ý đối hai người, cầm nhẹ một tiếng, sau đó chạy đến vây quanh bên chân linh thú cọ cọ, còn kêu. Ô! Làm nũng, giống như làm nũng, lại giống như đang cáo trạng. Linh thú thật là ngổn ngang, lắc đầu. Chúng ta đi nhanh lên đi, bằng không ngày hôm nay liền lãng phí. Túc Cửu Diệu gật gật đầu. Vậy những ma thú này có muốn hay không giải quyết? Ly Yên Minh cũng là tán thành. Tuy rằng bán da thịt ngân lượng không nhiều, bất quá nội đan đúng là thứ tốt. Linh thú nghe vậy nhìn về phía mấy con ma thú bên chân, nhưng thấy những ma thú kia vô cùng đáng thương mà nhìn nàng, không biết tại sao, rõ ràng cao to hung tàn, nàng nhìn lại cảm thấy rất đáng yêu nha, hơn nữa chúng nó cũng không thương tổn nàng, nàng tuy không phải người lương thiện, tuy nhiên sẽ không thích giết chóc thành tính. Chúng nó mấy cái coi như xong đi, chúng ta đi bên trong nhìn. Không biết có phải là vì thuyết phục Ly Yên Minh với Túc Cửu Diệu, linh thú lại bỏ thêm câu. Chúng nó đẳng cấp quá thấp, nội đan cũng không có tác dụng gì, không bằng trực tiếp tìm lại cái cao cấp chút. Thiết. Rõ ràng cũng là bởi vì những ma thú kia đối với nàng bán manh, làm cho nàng không nỡ đối với những tên to xác này xuống tay mà thôi. Còn tìm cớ tệ như thế. Bất quá ở dưới linh thú uy phong, bọn họ không đồng ý cũng không được. Vỗ vỗ đầu những ma thú kia, linh thú cùng Ly Yên Minh với Túc Cửu Diệu hỏa tốc hướng về bên trong đại bi sơn mà đi. Không lâu sau đó phát sinh chuyện hầu như để linh thú tan vỡ, gặp phải mấy đợt ma thú như Ly Yên Minh nói đều là trung cấp đỉnh, nhưng đều không đợi linh thú ra tay liền ngoan ngoãn bò trên mặt đất, biểu hiện không giống như là thuần phục, giống như nhìn thấy trưởng bối, tổ tiên, làm cho linh thú thật không biết nói cái gì. Một phen giằng vặt sau, linh thú vẫn chưa một lần cùng một ma thú nào giao thủ, nhìn bầu trời tối dần, ba người không thể làm gì khác hơn là từng người dẹp đường hồi phủ. Chỉ là trên đường linh thú xem Ly Yên Minh với Túc Cửu Diệu ánh mắt u oán, làm cho hai người cũng hoài nghi linh thú có hay không trực tiếp bắt bọn họ luyện tập, liền lấy cớ có chuyện quan trọng xử lý liền đi. Linh thú cũng tùy bọn họ, trực tiếp triệu ra quỷ lão đầu, cảm giác hắn sẽ biết chút gì đó. Quỷ lão đầu vừa ra tới chính là một bộ phiền muộn u oán, linh thú trợn tròn mắt, chính là phiền muộn, muốn u oán cũng là nàng phiền muộn, u oán mới phải. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Linh thú hướng về địa phương hẻo lánh đi đến, đi tới một con sông nhỏ, tùy ý ngồi trên một tảng đá, đem mặt nạ lấy xuống bỏ vào không gian. Quỷ lão đầu con ngươi xoay chuyển thoáng cái, tuy rằng hắn ước ao ghen tị, thế nhưng, hắc hắc. Nha đầu, ta nói cho ngươi biết, ngươi có thể không cho ta một cái yêu cầu nho nhỏ a? Hả? Linh thú có chút bất ngờ nhìn quỷ lão đầu, gật gật đầu. Lão nói. Nha đầu, ngươi có nhớ hay không khi ngươi vừa tiến vào Đại Bi Sơn thì thu một đống ma thú tiến vào không gian? Quỷ lão đầu đầu trộn đuôi cướp ở bên tai linh thú nhẹ giọng nói. Linh thú rất muốn nói, ngươi là quỷ nha, có cần lặng lẽ đối thoại vậy không a? Bất quá vẫn là gật đầu một cái. Vậy lão nói là, chúng nó cảm nhận được hơi thở của tổ tiên chúng, vì lẽ đó coi ta như là tổ tiên của chúng nó. Đúng đấy, ma thú cảm quan vốn so với. Con. Người nhạy bén, thêm vào những quỷ hồn ma thú kia tụ tập, mặc kệ là hơi thở vẫn là từ tính đều hiển hiện rất lớn, vì lẽ đó chúng nó không chỉ không ra tay với ngươi, hay ngươi ra tay với chúng nó nói không chắc cũng chỉ có thể chịu, ma thú đúng là trung thành đến chết. Quỷ lão đầu gật đầu liên tục, tiếp tục nói. Nếu như là như vậy, những cảnh tượng ban nãy cũng chẳng có gì lạ. Vì lẽ đó, có phải là nếu như nàng thu thập càng nhiều ma thú, như vậy liền đại biểu ma thú sẽ không lấy nàng là địch. Nói không chừng coi nàng lấy nàng vi tôn, chí ít, sẽ không đối địch với nàng. Ý đồ này âm thầm ở linh thú đáy lòng mọc ra rễ. Vậy lão mới vừa nói muốn ta đáp ứng yêu cầu gì? Linh thú tự hồ đã đoán được một chút. Khà khà, cho ta một quỷ hồn ma thú đi. Nói quỷ lão đầu liền im miệng, lộ ra chút tưởng niệm. Nhớ năm đó ta cũng có một con ma thú siêu cấp lợi hại, nhưng mà trước khi ta chết đã giải ước với nó, cũng không biết nó hiện tại ở nơi nào, như thế nào rồi, ngươi coi như cho ta một cái quỷ hồn ma thú đi, mượn vật tưởng nhớ a. Linh thú liếc hắn một chút, nàng liền biết hắn đánh chủ ý này, bất quá điều này cũng không phải đại sự gì, hắn là quỷ hồn, hắn không phải cũng là của nàng sao? Hừm, chính mình chọn đi. Quả nhiên tối phúc hắc nhất vẫn là linh thú, không chỉ bán ân tình. Đến cuối cùng đồ vật vẫn là của bản thân nàng. Quỷ lão đầu đương nhiên không biết ý nghĩ trong lòng của linh thú, được linh thú đồng ý, về một cái liền trở vào không gian, vui rạo rực đi chọn ma thú. Linh thú vừa muốn đứng dậy liền phát hiện hơi thở dị dạng, đấu khí không trung đánh ra, đấu khí màu đỏ sát qua thân cây chỉ thấy một cái nam tử cấp tốc từ phía sau cây xoay chuyển đi ra. Mà nam tử này không phải Nam Cung Mặc là ai? Linh thú thu tay lại, nhàn nhạt nói. Là ngươi. Không nghĩ tới Lãnh Trạch Phong tuyển mật thám ra vốn không nhỏ. Nga. Nam Cung Mặc hơi có hứng thú mà nhìn linh thú, chỉ là hắn đúng là cảm thấy dùng nữ tử như thế làm quân cờ có chút đáng tiếc, chỉ hy vọng tương lai Lãnh Trạch Phong không phải hối hận. Linh thú cười nhạt một tiếng. Nam Cung công tử thật có nhã hứng. Bản phi còn có chuyện quan trọng liền không phiền Nam Cung công tử ngắm núi nhìn sông. Nàng đối với Nam Cung Mặc không hiểu nhiều, chỉ là biết Lãnh Trạch Phong không thích hắn. Tuy rằng lợi ích mặt ngoài của bọn họ đều cuốn thành một sợi dây, thế nhưng không có ai đồng ý kém một người khác một bậc, dù cho là biểu huynh đệ. Hắn với Lãnh Trạch Phong bất hòa nàng rất là thích ý, nhưng nghĩ tới hắn với Mộ Hàn là hai phía đối lập, nàng làm sao cũng không cách nào thích người này. Cảm giác được linh thú xa cách, Nam Cung Mặc hơi hơi kinh ngạc. Hảo ngạo nữ nhân. Tuy rằng cùng là đại gia tộc, dù cho Bắc Ảnh gia không phải là gia tộc đứng đầu, nhưng chỉ bằng nàng một cái thân phận phế vật tùy thế ức hiếp. Đến cùng là cái gì làm cho nàng có can đảm ở trước mặt hắn ngạo mạn? Ha ha, thú vị, thú vị, này ngược lại là so với những nữ nhân hắn nhận thức thú vị hơn nhiều, nghĩ đến những nữ nhân kia chỉ không thân đón ý nói hùa kia. Nam Cung Mạc trong mắt không khỏi lóe ra căm ghét. Nhìn bóng lưng linh thú, đáng tiếc, nếu nàng không có gả cho Lãnh Mộ Hàn, nếu hắn sớm một chút gặp gỡ nàng, có thể hắn còn có thể hỏi Lãnh Trạch Phong muốn nàng, bất quá, nghĩ tới nàng đối với hắn xem thường, nhưng lại có tình cảm với Lãnh Trạch Phong, Nam Cung Mặc sắc mặt chìm xuống. Linh Thứ trở lại Thái Tử Phủ, Lãnh Mộ Hàn vẫn chưa về, sai người ta chuẩn bị nước nóng, Linh Thứ tắm rửa sạch sẽ thay đổi một bộ quần áo, đang muốn đi ra cửa nhìn Mộ Hàn trở về chưa, cửa liền bị mở ra. Trở về. Đang muốn ra cửa chờ chàng đấy. Linh Thứ chạy tới. Xe. Hàng xe. Ó mệt hay không, muốn trước ăn chút đồ. Không. Hay nghỉ một hồi. Vẫn là trước tắm rửa chút. Liên tiếp vấn đề Lãnh Mộ Hàn không nhịn được hé miệng, trong mắt lóe ra cái gì? Trước tiên tắm rửa. Há, vậy để ta gọi người chuẩn bị cho chàng. Linh Thứ gật gật đầu, sai người thay đổi nước tắm, lại đặc biệt dặn dò nhà bếp làm vài món Mộ Hàn thích ăn, đương nhiên, còn có chút thịt, lúc này mới trở về phòng. Lãnh Mộ Hàn tắm nhanh chóng, tự hồ là nghĩ tới điều gì tâm tình còn sâu hơn là sung sứa. Mới vừa vào phòng Linh Thứ nhìn Mộ Hàn liền tiết sát bên người còn quỷ dị cười, có chút không hiểu, Mộ Hàn, làm sao vậy? A. À. Mới vừa hỏi xong Linh Thứ liền bị Lãnh Mộ Hàn ôm lên, kinh ngạc thốt lên một tiếng, bản năng ôm lấy cổ của Lãnh Mộ Hàn. Dương mắt nhìn về phía Lãnh Mộ Hàn, muốn hỏi còn chưa kịp hỏi liền rơi vào đôi mắt tràn đầy nhu tình cùng u vọng, chàng. Lãnh Mộ Hàn như vậy làm cho Linh Thứ không khỏi mặt đỏ. Linh Nhi, ta nghĩ nàng, ta muốn nàng. Nàng không biết. Đâu? Ta hôm nay ở đấu linh hội nhìn thấy ai cũng cảm thấy như nàng nha, có muốn không ngày mai ta cũng đưa nàng mang đi theo. Lãnh Mộ Hàn nói xong lời cuối cùng còn hơi có chút cảm giác ủy khuất, nhưng là không biết Linh Thứ bởi vì hắn, tâm tình phức tạp a. Mộ Hàn là nhớ nàng vẫn là muốn ăn nàng nha, xem hiện tại tình huống này hiển nhiên là vế sau, có hay không oan ức nha. Mà hắn ở đấu linh trận nhìn thấy người kia, có thể chính là nàng. Có hay không chục dạ? Ngày mai Mộ Hàn muốn dẫn nàng đi đấu linh đại hội, có phải là đại biểu sau đó mấy ngày sau cũng có thể dẫn nàng đi, qua, vậy nàng làm sao thi đấu, ách, có hay không xoắn suýt a? Không chờ nàng suy nghĩ nhiều, Mộ Hàn hôn cũng đã làm cho đầu của nàng toàn bộ đều choáng váng. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org Chương 103, Linh Nhi sẽ cố gắng. Linh Nhi. Lãnh Mộ Hàn âm thanh lười biếng mà nhẹ nhàng, lại càng mê hoặc, tay tự nhiên dời tới bên hông áo, muốn mở ra sợi dây đang được buộc kia. Linh Thứ cầm lấy tay Mộ Hàn, thật vất vả mới thở được mấy hơi, liền bị chặn lấy môi lần thứ hai, cảm thụ được hắn kịch liệt triền miên, giống như muốn đem nàng ăn vào bụng vậy. Nhìn Linh Thứ bên hông và áo bung ra, Lãnh Mộ Hàn trong mắt muốn càng không che giấu được, vừa lúc đó, ngoài cửa nha hoàn âm thanh không dấu hiệu vang lên. Thái tử điện hạ, Thái tử phi. Cơm nước đã chuẩn bị xong. Lãnh Mộ Hàn sắc mặt tối sầm lại, ai quản giáo nha hoàn, không ánh mắt như vậy. Ân, mặc kệ, ăn trước lại nói, bất quá cũng không phải ăn cơm, mà là ăn Linh Nhi. Nghe được âm thanh nha hoàn bên ngoài, Linh Thú làm sao có thể tiếp tục nữa, sắc mặt ửng hồng, không dám nhìn ánh mắt tràn đầy u vọng của Mộ Hàn, đẩy hắn một cái. Mộ Hàn, trước, ăn cơm trước đi. Lãnh Mộ Hàn đúng là rất thích tư thái e lệ của Linh Thứ, nhẹ nhàng nắm lấy cằm của nàng, đưa lại trước mặt để nàng nhìn chính mình. Linh Nhi, ta ăn nàng là được rồi. Linh Thứ chỉ cảm giác mặt mình nháy mắt nóng bỏng, Mộ Hàn làm sao càng ngày càng xấu rồi, trước đây Mộ Hàn rõ ràng rất đơn thuần a, đều vẫn chỉ ôm nàng ngủ cái gì cũng không làm mà. Tuy rằng cùng Mộ Hàn thân thiết nàng cũng rất thích, nhưng mà hắn mỗi lần nhiệt tình nàng đều có chút không chống đỡ được a, ghê hơn chính là hắn còn cười nàng thể lực không được. Hữu tâm nhưng vô lực hầu hạ, ô, Mộ Hàn xấu. Vì trả thù Lãnh Mộ Hàn, Linh Thú lén lút giảo hoạt cười, sờ sờ cái bụng. Mộ Hàn, nhưng mà ta thật đói a, ngày hôm nay một ngày ta đều không ăn đồ ăn đâu. Lãnh Mộ Hàn liếc mắt là đã nhìn ra Linh Thú mưu mô, bất quá cho dù biết nàng cố ý hắn cũng không nỡ để nàng bị đói, không thể làm gì khác hơn là kiên trì, cắn răng giúp Linh Thú mặc quần áo tử tế, sai người đem cơm nước mang vào. Chỉ là nha hoàn mang cơm nước vào cảm nhận được áp lực mãnh liệt, lúc này mới cảm giác phát hiện được mình chết chắc rồi, cúi đầu nhanh chóng sắp xếp các món liền cúi người liền nhanh chóng lui xuống. Linh Thú nhìn nha hoàn thoát thân đến bóng lưng cũng không dám lưu, có chút buồn cười. Ha ha, chàng làm gì mà dọa nàng ta như thế, nhìn khuôn mặt kìa, như ăn phải ruồi bọ vậy. Vốn định trêu chọc Lãnh Mộ Hàn một câu, nhưng mà nhận được ánh mắt Lãnh Mộ Hàn u oán cực kỳ, hắn không phải ăn phải ruồi bọ. Mà là thịt đến miệng lại rơi mất đó chứ. Lãnh Mộ Hàn nở nụ cười, gấp một đống món ăn bỏ vào trong chén linh thú. Linh thú sững sờ, a, Mộ Hàn thật giống như trở nên hào phóng nha, nàng trêu chọc hắn, hắn đều không tính toán, còn săn sóc như vậy, trong lòng thật ấm áp nha, vẫn là Mộ Hàn của nàng tốt nhất. Nhưng rất nhanh, linh thú liền phát hiện nàng nghĩ sai rồi, Lãnh Mộ Hàn làm sao mà không tính toán, hắn đều nhớ kỹ nha, cấp đồ ăn cho nàng, bất quá vì cho nàng ăn no trước, ăn no rồi, hắn mới có thể no a. Sáng sớm ngày thứ hai, đấu linh đại hội sơ tuyển còn đang tiến hành, linh thú theo Lãnh Mộ Hàn đi tới đấu linh đài, bởi vì lấy thân phận thái tử phi, lần này đúng là ngồi hàng thứ nhất. Tùy ý nhìn quanh một chút, nhìn thấy Từ Tinh Tinh, chính là người hôm qua phái đám người đi theo nàng, sắc mặt của nàng ta tự hồ không quá tốt, có chút trầm trọng, nói vậy chắc không chờ được đám người kia rồi. Đương nhiên là không chờ được, những tên kia đều là chết rồi nha, quỷ hồn của những tên đó cũng bị nàng đưa vào không gian nguy tiểu khô lâu của nàng rồi. Không lâu lắm, Hoàng thượng Hoàng hậu cũng tới, tất nhiên sẽ kinh động tất cả mọi người một phen. Bạch Khải Hồng Anh cười kéo linh thú qua, vẫn cứ muốn nàng ngồi ở bên cạnh chính mình. Đã nhiều ngày con không tiến cung, mẫu hậu đang muốn trách con đây. Linh thú hai đời đều chưa từng cảm thụ được tình thân, cho nên nàng vẫn rất ước ao Mộ Hàn có thể có được sự thương yêu của phụ mẫu chàng, nhưng mà hiện tại, tuy nàng đã xem phụ mẫu của Mộ Hàn coi như phụ mẫu của mình để hiếu kính, nhưng không phải là thân nhân chung quy cũng không thân. Chỉ nghe tới Bạch Khải Hồng Anh tự xưng mẫu hậu, còn có cái ánh mắt từ ái kia, linh thú không khỏi có chút động lòng, mặc kệ Bạch Khải Hồng Anh bây giờ đối với nàng từ ái là bởi vì Mộ Hàn cũng được, bởi vì tán thành nàng cũng được, tình thân như vậy cũng làm cho nàng có chút lưu luyến. Linh thú tận lực đè xuống tâm tình của chính mình, cười đón. Mẫu hậu. Từ lần trước nói chuyện, Bạch Khải Hồng Anh là thật sự từ trong lòng càng ngày càng yêu thích linh thú, gần nhất trong triều đình rung chuyển nàng cũng là biết một ít, ở địa vị cao. Không có một ít thế lực của chính mình nơi nào mà yên ổn. Mà từ nàng nơi đó biết được, tất cả những thứ này có thể đều là mưu kế của con dâu nàng bày ra nha, chà chà, ba bên kia gần đây đều đánh rất hung, thực là làm cho nàng ở một bên thường thường trộn cười vui sứa, nhìn linh thú ánh mắt cũng càng ngày càng thỏa mãn. Linh Nhi A, Bình TH. Cũng không cần quá mức bận tâm chuyện của Hàn Nhi, chú ý nhiều hơn thân thể của chính mình. Bạch Khải Hồng Anh có ý chỉ nhìn phía dưới bụng của linh thú một chút. Hai đứa kết hôn cũng có một đoạn thời gian rồi nhỉ. Linh thú bị ánh mắt nóng bỏng của Bạch Khải Hồng Anh nhìn nàng, nàng làm sao không biết ý tứ của bà, chỉ là nàng còn nhỏ lắm, mới qua 14 tuổi thôi à, không thể nhanh như vậy có cái kia. Nghĩ đến tương lai sẽ có một cái bản thu nhỏ giống như Mộ Hàn, linh thú mặt liền đỏ một chút. Mẫu hậu, Linh Nhi sẽ cố gắng. Sẽ cố gắng. Vì Mộ Hàn thu nhỏ. Linh thú trả lời để Bạch Khải Hồng Anh thật là hài lòng, ánh mắt xem linh thú cũng càng ngày càng từ ái, đều sắp hóa thành nước, con dâu này quả thực đúng khẩu vị của nàng, không một chút nào làm ra vẻ. Cái bác ảnh gia kia không biết ánh mắt như thế nào, nữ nhi tốt như vậy dĩ nhiên lại coi như cát đá. Viên Châu ngày xưa bọn họ cho rằng là mắt cá một khi lộ ra ánh sáng lộng lẫy, xem bọn họ có hối hận chết hay không. Còn có ả nữ nhân Nam Cung Nguyên Trinh kia. Muốn lợi dụng con dâu của nàng đến hại con trai nàng. Hừ, nàng ta nghĩ đến đúng là mỹ, bất quá, nàng phải cảm tạ bọn họ nha, đem một con dâu tốt tặng cho nàng, nàng cũng có lòng tốt chút tương lai bọn họ còn có thể đắc ý giống như bây giờ vậy. Triệu Tuyết Ni, Hoắc Thập Nhị, Bắc Ảnh Linh Thứ. Giữa sân đấu khí, trê đài cao, Vân Thiên đọc danh sách trong tay, đây là một nhóm người muốn tham gia sơ tuyển hôm nay, chỉ là khi đọc đến tên Bắc Ảnh Linh Thứ thì, Vân Thiên ngẩn người. Bắc Ảnh Linh Thứ, Bắc Ảnh Linh Thứ, này sẽ không phải chính là Bắc Ảnh Linh Thứ mà đại sư huynh đã nói chứ. Vân Thiên sờ sờ râu mép lại lắc đầu, hẳn là trùng tên, Bắc Ảnh Linh Thứ đã là sư phụ của sư phụ, Thánh Linh Điện đã là của nàng, nàng làm sao có thể tham gia đấu linh hội để ứng cử chứ. Nhất định không phải cùng một người. Bắc Ảnh Linh Thứ nghe được danh sách có tên nàng, ngẩn người, hơi kinh ngạc. Mộ Hàn hôm nay dẫn nàng đến sẽ không phải là... Nhìn về phía Lãnh Mộ Hàn, Lãnh Mộ Hàn sắc mặt không hề tốt đẹp gì. Ta cũng không có giúp nàng báo danh. Linh thú nghe vậy con ngươi chìm xuống, không phải Mộ Hàn. Đương nhiên cũng sẽ không phải là bọn người Lãnh Trạch Phong, như vậy sẽ là ai? Bạch Khải Hồng Anh cũng chú ý tới mặt mày hai người biến hóa tế nhị. Linh Nhi, con. Linh thú động viên cười nói. Mẫu hậu yên tâm, không có chuyện gì. Nhưng mà... Bạch Khải Hồng Anh lại liếc nhìn bụng linh thú quẩn A, nguyên lai mẫu hậu quan tâm không phải nàng A. Bạch Khải Hồng Anh tự hồ nhìn ra linh thú tiểu phiền muộn, không khỏi buồn cười, điểm lấy cái mũi của linh thú. Thật là, người bao lớn rồi còn nghĩ như vậy, mẫu hậu tự nhiên càng quan tâm con và Hàn Nhi hơn. Lãnh Mộ Hà nhìn đến Bạch Khải Hồng Anh với linh thú chung đụng như thế dần dần bình phục một chút, cầm tay linh thú. Không có chuyện gì, đợi lát nữa ta cùng người Thánh Linh Điện bắt chuyện là được. Linh thú gật gật đầu, nàng bây giờ xác thực không thích hợp bại lộ quá nhiều lá bài tẩy, bằng không chỉ sợ Lãnh Trạch Phong sẽ khả nghi, cảm thấy nàng đối với hắn ta có ẩn giấu, do đó không tin tưởng nàng nữa. Lạc Mộng thấy Lãnh Mộ Hàn đi tới, một tay đem lọng tóc vén qua sau tai, ở bên ngoài Thánh Linh Điện, nàng chỉ cảm thấy nam tử này không sai, không chỉ thân phận cao quý, lớn lên lại đẹp mắt, còn mang theo một thân uy thế cường giả, cũng chỉ có nam tử như vậy mới xứng đáng thương nàng. Nghe nói hắn đã có thái tử phi, bất quá nàng không một chút nào chú ý, bởi vì nàng có tự tin vào chính mình, chỉ cần có nàng ở, hắn nhất định sẽ vì nàng phế bỏ thái tử phi kia. Lãnh Mộ Hàn đi tới đối diện hàng ghế ngồi thứ nhất, ngay tại lúc Lạc Mộng đang giả vờ kiều thái, Lãnh Mộ Hàn lướt qua nàng, chắp tay đối với Tài Đức. Tài tiền bối. Tài Đức quay đầu liếc mắt nhìn, gật gù, người trẻ tuổi này hắn vẫn tương đối thỏa mãn. Chuyện gì? Chẳng biết có được không thủ tiêu một người tỷ thí? Lãnh Mộ Hàn cung kính mà dò hỏi. Tài Đức vừa nghe, lập tức ánh mắt nhất lệ, mặt cũng kéo dài. Mê sảng. T. Tỷ thí. Này. Chính là muốn công bằng công chính, Thánh Linh Điện chưa bao giờ giở trò bịp bợm. Nếu là bởi vì Tề Dự Quốc, hoặc là toàn bộ đại lục nội đấu đến có ý định thủ tiêu tư cách tỷ thí của người khác, đó là cử chỉ của tiểu nhân. Chuyện này ngươi liền không cần nhắc lại. Ta sẽ không đáp ứng. Lãnh Mộ Hàn dù sao cũng sẽ không nói gì trước, chờ đến lão nói xong a, thấy lão phê bình xong, lúc này mới chấp tay lần hai nói. Tài tiền bối, thủ ti. U. Tư cách tỷ thí chính là thê tử của ta. Nàng không có báo danh, khả năng là có chỗ nào sai sót. Ách, như vậy à? Tài Đức lúng túng cười cười. Như vậy, không phải thái tử phi sao? Bất quá, nếu là như vậy, cái kia có phải là đại biểu giữa tỷ thí lần này có người dở trò, bằng không người không có báo danh như thế nào xuất hiện trong danh sách, hắn nhớ tới nghe đồn Tề Dự Quốc thái tử phi đấu khí mới chỉ là màu đỏ sơ cấp mà thôi. Lãnh Mộ Hàn chỉ vị trí của linh thú. Còn xin tiền bối giúp chuyện này. Lạc Mộng khó chịu trừng mắt nhìn bóng lưng Lãnh Mộ Hàn, hắn lại không nhìn nàng. Lại nghe Lãnh Mộ Hàn, mạnh mẽ trừng mắt về phía đối diện, vừa vặn cùng linh thú đối đầu, là nàng ta. Không biết nàng ta dùng yêu pháp gì để cho bản thân mình liên tiếp đều gặp vận xui. Lần này để cho mình tóm được nàng ta. Không đúng, nàng ta là thái tử phi. Nhưng mà, nàng ta thực sự là phế vật sao? Hừ, bất quá có phải là phế vật hay không thì lại làm sao, nàng có thể cảm thấy được nàng ta không đánh lại được mình, lần trước nếu không có đại sư huynh ngăn cản, nàng đã sớm đem nữ nhân này quỳ xuống đất xin tha rồi. Sư phụ, bây giờ đều an bài xong, nếu là lại cải biến khẳng định tác động rất lớn, kỳ thực chỉ cần thái tử phi đi lên sau, chính mình bỏ quyền là được, hoặc là chính mình xuống đài liền có thể. Lãnh Mộ Hàn lúc này mới chú ý tới Lạc Mộng, lạnh lùng nhìn sang, chính mình bỏ quyền, chính mình xuống đài. Nữ nhân này không nghĩ, vẫn là cố ý. Tam Thiên Đề ở ngoài đối thoại. Thánh Linh Điện bối phận, từ lớn đến nhỏ. Bắc Ảnh Linh Thứ. Tuyết Tế. Vân Chữ Viết, Vân Phạm, Vân Thiên, Ly Yên Minh. Tài Chữ Viết, Tài Đức, Tài Nguyên. Lạc Chữ Viết, Sư Huynh Lạc Ngân Sư Muội Lạc Mộng Sư Đệ Lạc Dịch. Chương 104, Đá Không Bay. Quỷ Phi Trọng Sinh. Ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 104, Đá Không Bay. Tài Đức cũng cảm thấy hơi có chút không thích hợp, đối phương dù sao cũng là thái tử phi. Nhưng Lạc Mộng nơi nào sẽ buông tha một cơ hội tốt như vậy? Sư phụ, lẽ nào bởi vì nàng là thái tử phi liền muốn hơn người? Khác. Một bậc. V. Ý một mình nàng, tác động mọi người sao? Còn nữa ta nghe nói thái tử phi là phế linh căn, bây giờ mới có thể chữa trị, cũng chỉ là màu đỏ sơ cấp, chính là nàng chịu thua. Mọi người cũng là có thể lý giải. Lãnh Mộ Hàn quét Lạc Mộng một chút, Lạc Mộng chỉ cảm thấy ánh mắt kia lạnh đến thấu tim, không khỏi rung lên, nhưng nàng không có nói sai, giơ đầu lên, ép buộc chính mình nhìn sang, quật cường mang theo oan ức. Đáng tiếc Lãnh Mộ Hàn căn bản sẽ không nhìn nàng làm ra vẻ, quay đầu đối Tài Đức. Tài tiền bối. Tài Đức suy nghĩ chốc lát, kỳ thực muốn trừ đi một người cũng không phải việc khó gì, chỉ là Mộng Nhi vì sao đột nhiên nhằm vào chuyện nhỏ này. Thấy nàng xem Lãnh Mộ Hàn ánh mắt tràn ngập u oán, Tài Đức sắc mặt hơi trầm xuống. Mộng Nhi không được vô lễ. Thái tử Điện Hạ, kính xin ngươi không nên làm khó sư phụ, bất quá chính là chịu thua, có khó như vậy sao? Có tự mình biết mình. Thái tử Phi hẳn là có phẩm tính. Lạc Mộng là liều mạng, tiếp tục bám sát, nàng ngày hôm nay chính là muốn cho nữ nhân kia xấu mặt. Mặc kệ là bởi vì nàng ta, linh thú, làm cho nàng nhiều lần xấu mặt, hay là bởi vì nàng ta là Thái tử Phi. Mộng Nhi. Lạc Ngân nhìn người đối diện một chút, liền biết nguyên do Lạc Mộng như vậy, lên tiếng cảnh cáo. Muội có nói sai sao? Đánh không lại liền chịu thua, chuyện đơn giản như vậy, chẳng lẽ nàng ta đánh không lại còn muốn đứng số một? Sao? Lạc Mộng vô tội nháy mắt một cái, một mặt đơn thuần vô hại. Lãnh Mộ Hàn cười lạnh, hắn có thể khoan dung nàng một lần, thế nhưng sẽ không khoan dung nàng lần thứ hai, mặc kệ là hữu tâm hay là vô tình, không có ai có thể bắt nạt linh nhiên của hắn. Kính xin tài tiền bối tra R. O. Đến cùng là người phương nào đem tên Linh Nhi ghi vào bên trê danh sách? Tài Đức cũng biết chuyện này trách nhiệm chủ yếu vẫn là Thánh Linh Điện, nhất định là có người lợi dụng Thánh Linh Điện muốn hãm hại Thái tử Phi, Thái tử Phi nếu là đấu khí màu đỏ, như vậy tỷ thí này kết quả không cần nói cũng biết. Việc này lão phu sẽ tra rõ, kính xin Thái tử Điện Hạ yên tâm, còn Thái tử Phi. Lạc Mộng không chờ Tài Đức nói xong liền giành trước. Thái tử Phi tên đã ở danh sách bên trê, liền hẳn là. Nên. Xuất chiến, nàng oan ức chúng ta sẽ giúp nàng đòi lại, nhưng trăm người tiến vào 10, đây là dựa theo tỷ lệ, cũng không thể bởi vì nàng cho rằng oan ức 99 người khác thì không phải. Lạc Mộng cười nói. Còn nữa, đấu linh đại hội lần này không phải là hàng năm đều có, Thái tử Phi có thể cũng muốn lên đấu linh đài đê. Ó. Nguyên bản Phi còn muốn cảm tạ Lạc Mộng cô nương. Giúp. Bản Phi cân nhắc. Không biết lúc nào linh thú đã đi tới phía sau Lãnh Mộ Hàn. Lãnh Mộ Hàn quay đầu lại tự nhiên ôm đồn linh thú, nguyên bản khí tức lạnh như băng trong nháy mắt nhu hòa đi. Linh Nhi. Tình cảnh này để Lạc Mộng càng là tức giận, nàng ở nơi nào không phải là nâng, nhưng Lãnh Mộ Hàn phản ứng tương phản to lớn như thế, không phải ở đánh mặt của nàng sao? Nàng nơi nào không sánh bằng phế vật kia? Cắn răng, Lạc Mộng âm thầm nắm chặt nắm đấm, ngoài miệng nhưng lại là cười. Hẳn là. Linh thứ cũng là cười cười. Bất quá bản phi cũng thật là không biết, Lạc Mộng cô nương rất hy vọng bản phi tham gia đấu linh đại hội như vậy. Một câu nói, linh thứ đem đầu mâu đều chỉ về Lạc Mộng, thật giống như đang nói, tên của nàng sở dĩ xuất hiện ở trong danh sách cũng là bởi vì Lạc Mộng ra tay. Lạc Mộng tức điên, nhưng lại không tốt phản bác, nếu nàng nói nàng không hy vọng, như vậy vạn nhất đây là phế vật kia cố ý, sẽ chờ nàng câu nói này, không tham gia làm sao bây giờ. Mấy người tầm mắt đều rơi vào trên người Lạc Mộng, nàng cũng chỉ có đợi lát nữa lại cùng sư phụ giải thích. Thân là thái tử chính phi, lẽ ra nên phục chúng. Linh thú nhìn Lạc Mộng phản ứng, âm thầm nhíu mày, không phải nàng ta. Nếu như không phải nàng ta, như vậy là ai muốn hại nàng? Linh thú không nói, chỉ là cười cười, theo Lãnh Mộ Hàn trở lại vị trí. Lãnh Mộ Hàn vẫn tư thái như cũ, cũng không nói lời nào. Nàng liền biết Mộ Hàn tức giận. Linh thú làm nũng lôi kéo tay áo Lãnh Mộ Hàn. Mộ Hàn, ta biết sai rồi. Lãnh Mộ Hàn quay đầu xem linh thú, ngoài cười nhưng trong không cười sờ sờ đầu của nàng, ôn nhu. Ồ, ái phi có cái gì sai đây? Xẹp xẹp miệng, nàng liền nói thôi. Ta không nên tự ý làm chủ, nhưng mà Mộ Hàn, ta không muốn chàng bởi vì ta cúi đầu. Mộ Hàn hắn hẳn là kiêu ngạo, nàng mang cho Mộ Hàn cũng có thể là kiêu ngạo. Nàng có thể vì Mộ Hàn mà ẩn nhẫn, nhưng nàng không hy vọng Mộ Hàn bởi vì nàng mà cúi đầu. Lãnh Mộ Hàn trong lòng mềm nhũn, ôm lấy linh thú làm cho nàng tựa ở trong ngực của mình, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Linh Nhi, nàng. Ta biết, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình không để cho mình bị thương. Linh thú nói dựng thẳng lên hai ngón tay hứa, không chờ Lãnh Mộ Hàn đáp lời lại nói. Vậy ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Nhìn lồng ngực trống rỗng. Lãnh Mộ Hàn sủng nịch lắc lắc đầu, thôi, theo nàng đi, vả lại hắn cũng thật tò mò năng lực Linh Nhi nhà hắn. Bất quá hắn cũng nên tiếp tục làm cho mình trở nên càng thêm mạnh mẽ. Linh Nhi phong quang lộ ra, hắn càng phải cẩn thận, tuyệt đối không thể khiến cho người khác đoạt đi Linh Nhi của hắn. Giữa đấu linh đài, bởi vì nguyên nhân nhiều người, hầu như không có ai chú ý tới linh thú, đương nhiên ngoại trừ những người nghe được tên linh thú. Thái tử Phi, đã lâu không gặp a. Âm thanh quái gở từ phía sau lưng truyền đến. Nguyệt Dung. Linh thú quay đầu. Là ngươi. Là ta. Nguyệt Dung khiêu khích ngẩng đầu lên. Cũng chỉ có hai người bọn họ biết, câu là ngươi, là ta, nói chính là chuyện tên linh thú ở trong danh sách. Quả thực vẫn là chưa từ bỏ ý định, linh thú nhàn nhạt nhìn nàng, gật gật đầu, biểu thị biết rồi. Nếu lấy tư chất của Nguyệt Dung, tiến vào sơ tuyển có thể nói là không có vấn đề, mặt sau tỷ thí nàng ăn chút đan dược của luyện đan hiệp hội để tăng năng lực, muốn tiến vào thánh linh điện cũng không phải là không thể. Bất quá, đã như vậy, nàng cũng là không cần khách khí, chỉ là nàng còn phải làm cho người khác không phát hiện được, ngẩng đầu nhìn hướng về ghế ngồi, quét xuống một cái liền nhìn thấy Lãnh Trạch Phong. Lãnh Trạch Phong cũng là nhìn nàng, trong lòng có chút nghi hoặc, nàng, linh thú, làm sao lại tham gia đấu linh đại hội? Bản thân nàng khẳng định là sẽ không báo danh, chẳng lẽ là Lãnh Mộ Hàn phát hiện cái gì muốn loại trừ linh thú? Hai người mỗi người một ý, nhưng mà lại không biết ánh mắt như vậy rơi vào trong mắt Lãnh Mộ Hàn, gây nên giấm chua bao nhiêu nha, hắn đến nay đều không nghe Linh Nhi thẳng thắn với hắn, nàng và Lãnh Trạch Phong quan hệ gì? Theo Vân Thiên ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người cũng bắt đầu công cờ. Đều tự tìm một cái đối thủ liền đấu võ, quá nữa là tìm đấu khí nhìn rất thấp, đương nhiên cũng có kẻ kiêu căng tự mãn, xem thường, chuyên tìm đấu khí mạnh mẽ tỷ thí. Linh thú một cách tự nhiên bị định nghĩa thành đấu khí thấp nhất, mà nhiều người tỷ thí còn không quen biết linh thú, tự nhiên đều đối nàng ra tay. Linh thú triệu ra quỷ lão đầu, để hắn cùng Nguyệt Dung chơi, chính mình đối kháng người khác công cờ. Từ xa nhìn lại, linh thú tự hồ trốn đến mức miễn cưỡng dị thường, mỗi lần đều là miễn cưỡng tránh thoát. Nhưng là nhìn kỹ bên dưới, lại mỗi lần đều chỉ kém mảy may, này có thể so với bị thương còn không dễ dàng đâu. Lãnh Trạch Phong tự nhận hiểu rõ linh thú, tất nhiên là không phát hiện cái gì, chỉ cho là linh thú khôi phục đấu linh, hiện tại có chút kỹ xảo phòng thân. Chỉ có Nam Cung Mặc ánh mắt thâm sâu hơn, hắn rất chờ mong biểu hiện của nàng. Vui vẻ nhất phải kể tới Hiên Viên Yên Nhi, vỗ tay thét lên, nàng mới sẽ không giống những người kia không ánh mắt cho rằng Linh Nhi tỷ tỷ là chiếm hạ phong đâu. Sùng bái mà nhìn linh thú, vẻ mặt chảy nước miếng để Hiên Viên Linh Nhai đều muốn trực tiếp gõ ngất nàng đem nàng kéo về nhà, đây thật sự là thân muội muội của hắn sao? Xác định không phải cha mẹ nhặt được đó chứ? Linh thú lóe lên trốn một chút trong lúc đó đã có thật nhiều người đã bị đánh xuống đấu linh đài, những người đuổi theo nàng lúc sau đều muốn hôn mê, ban đầu chỉ là thăm dò, dùng 3 phần đấu khí, mãi đến tận hiện tại dùng hết toàn lực, nhưng mà hiệu quả đều là giống nhau, mỗi lần đều là chỉ chút nữa là đắc thủ. Cuối cùng liền góc áo đều không có đụng tới. Nguyệt Dung ứng đối cũng có chút vất vả, không biết tại sao, rõ ràng nàng ra tay, đối phó với những người này coi như không phải thành thạo điêu luyện, có thể thắng được, nhưng là nàng cảm thấy có chút vất vả, quét linh thú một chút, nàng ta còn chưa có bị đánh xuống đài. Trong lòng khẽ nhúc nhích, lật tay một cái, một viên đan dược cấp tốc hướng về linh thú nơi đó vọt tới, đây là đan dược làm cho hành động chậm lại, chỉ cần đụng tới làn da, liền lập tức thẩm thấu, hành vi của người bị sẽ giảm bớt. Linh thú cảm giác được có đồ vật phóng tới liền biết là Nguyệt Dung, quỷ lão đầu tự nhiên cũng nhìn thấy, sắc mặt phát lạnh, một cước liền đem Nguyệt Dung đá bay đi, mà cái bay này vô cùng lôi kéo chú ý của người khác, có thể nói là làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ tình cảnh này, từ đây về sau nhìn thấy nàng ta liền không nhịn được nghĩ đến hình ảnh ngày hôm nay mà bật cười. Nguyên nhân không còn cách nào, ai lại bị đánh bay còn bay quanh trê không đấu linh sân lượng một vòng chứ. Sau đó còn trở lại giữa sân đấu. Không có ra ngoài cũng mang ý nghĩa nàng còn phải tiếp tục bị ngược. Có quả hồng mềm, ai lại không đi nắm. Liền lập tức có người tiến lên không để ý nàng thổ huyết đầy máu tươi lần thứ hai đạp nàng ra ngoài. Nhưng mà liền rất kỳ quái, Nguyệt Dung chính là ra không được, đá bay lại trở về đấu linh đài, lại đá bay lần thứ hai trở lại đấu linh đài, trên người với trong cơ thể đau nhất làm cho nàng muốn xuống đài đều tiến thoái lưỡng nan, nhưng dù là như vậy, lại cờ phát đấu chí của mọi người, người người đều muốn thử một lần. Đưa nàng đá xuống dưới đài có hay không lại bay trở về. Linh thú nhìn quỷ lão đầu hành vi hồ đồ dở khóc dở cười, đan dược kia bị nàng dùng đấu khí bao vây nắm ở bên trong lòng bàn tay, a, đan dược miễn phí, nếu như sau này gặp phải người nàng đánh không lại, đúng là có thể dùng một chút, nghĩ tới linh thú đem đan dược thu vào bên trong không gian. Lạc Mộng nhìn người trên đài đều đi đối phó một người nữ nhân khác, mà linh thú lại nhàn nhã ngồi ở bên cạnh xem cuộc vui, tức giận đến tóc đều bốc khói, bọn họ làm cái gì vậy? Một phế vật nửa ngày giải quyết cũng không được, còn có người nữ nhân kia, là có bệnh mà, đá bay còn ngạnh phải đi về. Ở cuối cùng oanh một tiếng, Nguyệt Dung rốt cục toại nguyện ngã xuống bên ngoài đấu linh, chỉ là khi đó nàng đều không biết, xương cốt toàn thân cũng đã gãy vỡ, còn trong cơ thể cũng bắt đầu xuất nhiều máu. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org Chương 105, bản chất xấu bụng. Thật ác độc. Nam Cung Mặc lẩm bẩm lắc lắc đầu, tự hồ là thương tiếc nữ tử trê đất, nhưng một mực lại xem không ra bất kỳ vẻ đồng tình nào, ngược lại lạnh lùng càng sâu. Hắn nhìn thấy nữ nhân này mờ ám, không biết tự lượng sức mình, trái lại bắt ảnh linh thú, không chỉ không có chuyện gì, xuống tay với nàng còn rơi vào cái kết cục này, muốn nói tới sự kiện này cùng bắt ảnh linh thú không có quan hệ, hắn sẽ không tin, nhưng mà nàng đến cùng là làm như thế nào được, hắn thật sự tò mò. Nam Cung Mặc cũng không có phát hiện. Hắn đối với linh thú quan tâm càng ngày càng nhiều, hầu như từ mới bắt đầu, tầm mắt không có rời đi khỏi nàng. Rất nhanh có người của Đan Dược Hiệp hội đem Nguyệt Dung mang xuống, lần này bọn họ thật sự mất mặt lớn, bị đánh xuống đài không sao cả, nhưng hiện tại, muốn không có người khác chú ý cũng khó khăn, bọn họ có thể làm bộ xem nàng không phải là người của Đan Dược Hiệp hội hay không đây. Linh thú né tránh chống đỡ đến cuối cùng, trong 10 người, ngoại trừ nàng còn có một người không có bị thương, chính là một nam tử. Nam tử khinh thường liếc linh thú một chút, hắn là chân tài thật học, mà linh thú, kết quả tự nhiên bị hắn cho rằng là được những nam tử khác hạ thủ lưu tình, linh thú cũng không quá lưu ý, người khác nghĩ như thế nào cùng nàng có quan hệ gì nha. Tỷ thí kết thúc, linh thú xuống đài đi đến bên người Lãnh Mộ Hàn, đắc ý cười cười, còn chưa mở miệng, Lãnh Mộ Hàn liền nắm lấy tay của nàng, nghiêm túc hỏi. Có chỗ nào không ổn? Hay không? Linh thú sửng sốt một chút, hiểu rõ Lãnh Mộ Hàn hỏi cái gì. Trách giận hắn một chút cười nói. Không có chuyện gì rồi, chàng nên hỏi nàng ta có ổn. Hay không? Đi. Nàng ta vừa mới ra tay với nàng. Lãnh Mộ Hàn một mặt khẳng định, người khác như thế nào hắn không quan tâm, hắn chỉ cần nàng bình an. Vừa nãy từ chỗ của hắn xác thực không nhìn thấy Nguyệt Dung làm gì, hắn cũng không có thấy linh thú làm sao đối phó Nguyệt Dung, nhưng nhìn vẻ mặt linh thú ngay lúc đó, hắn liền biết là Nguyệt Dung ra tay trước với linh thú. Thật sự không có chuyện gì rồi. Liền cái này. Linh thú nói cũng không ẩn giấu, từ không gian lấy ra viên đan dược kia, bất quá dùng đấu khí để nó cách một khoảng không với cánh tay. Lãnh Mộ Hà nhìn thấy đan dược quanh thân đều lạnh, nàng ta đã không phải lần đầu tiên xuống tay với Linh Nhi, đưa tay muốn cầm qua, nhưng lại bị linh thú sớm thu tay lại, đem đan dược bỏ vào không gian. Này là của ta, không cho phép cướp. Lãnh Mộ Hàn nguyên bản hơi lạnh ứa ra bởi vì hành động của linh thú mà bật cười, hơi lạnh cũng tán không ít. Linh thú lúc này mới nắm chặt tay của hắn, động viên nói. Ta thật sự không có chuyện gì, yên tâm, ta sẽ hảo hảo, bởi vì ta không bỏ được Mộ Hàn, vì lẽ đó ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình, sau đó vĩnh viễn ở tại bên người. Chàng. Bởi vì không bỏ được hắn, cho nên nàng sẽ bảo vệ tốt chính mình, sau đó vĩnh viễn ở tại bên cạnh hắn, ha ha. Giải thích như vậy hắn là lần đầu tiên nghe nói, nhưng không thể không nói, lời này muốn so với những câu thề non hẹn biển kia càng làm cho hắn thay đổi sắc mặt. Hừm, vĩnh viễn. Gia Cát Vô Ưu nghiêng đầu nhìn linh thú một chút, không biết tại sao, nhìn thấy nàng dựa vào trong ngực của người đàn ông kia, cũng là rồng phượng trong loài người, mặc kệ từ phương diện nào xem đều rất xứng đôi, nhưng mà hắn lại có chút cảm giác kỳ quái. Có lẽ hắn không nên dò xét trái tim của nàng, sau cái ngày kia trong đầu của A hắn vẫn quay về trí nhớ của nàng. Nàng yếu đuối, nàng ẩn nhẫn, nàng nhu nhược, nàng kiên cường, nàng thông tuệ. Nhưng mà mặc kệ nàng là người nào, cũng làm cho trong lòng hắn đau. Ám linh căn, bùa chú sư, quỷ vương, chủ của linh hồn, đúng là thân phận với năng lực rất cường đại, mà hắn, Lãnh Mộ Hàn, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này đều thật sự quan tâm nàng, vì lẽ đó, nàng sẽ rất hạnh phúc đi. Gia Cát Vô Ưu tâm tư tự hồ bay rất xa. Cho nên thẳng tắp mà nhìn linh thú như vậy cũng không có phát hiện linh thú nhìn về phía hắn, càng không có phát hiện, Lãnh Mộ Hàn quay đầu cau mày lườm hắn một cái, còn ôm lấy linh thú muốn ngăn tầm mắt của hắn. Nhưng người ta vẫn là cứ thẳng tắp nhìn, cuối cùng Lãnh Mộ Hàn nổi giận, trực tiếp đem linh thú mang ra khỏi đấu linh đài, đợi khi Gia Cát Vô Ưu phục hồi lại tinh thần, trên đài đấu linh hội từ lâu đã không còn bóng người của linh thú. Linh thú oan ức, lôi kéo Lãnh Mộ Hàn. Mộ Hàn, chàng tức cái gì? Ta lại không quen biết hắn. Không quen biết. Lãnh Mộ Hàn dừng chân lại nghiêm túc nhìn linh thú, nếu như người khác, hắn có thể cũng còn tốt chút, nhưng là Gia Cát Vô Ưu, hắn không thể không phòng, chỉ vì hắn ta đã cứu linh thú, nhìn thấy chuyện linh thú đã trải qua, những chuyện kia hắn đều không biết, cũng không có liên quan đến. Hắn thừa nhận, hắn đố kỵ, nhưng mà hắn sợ hơn, sợ sệt khoảng cách như vậy. Hắn vẫn cho là hắn có thời gian, có thể chậm rãi chờ, chờ nàng đem tất cả đều nói cho hắn, nhưng khi hắn nhìn thấy Gia Cát Vô Ưu nhìn linh thú như vậy, hắn liền hoảng rồi, hắn sợ hắn trước có được nàng, nhưng bởi vì hắn không có cố gắng nắm giữ mà lại mất đi nàng, hắn không đánh cuộc được. Mộ Hàn là đang sợ hãi. Linh thú hơi kinh ngạc, lại có chút đau lòng, đưa tay ôm lấy Lãnh Mộ Hàn nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, hy vọng an ủi hắn. Làm sao vậy? Ta hẳn là nhận thức hắn sao? Nàng không nhớ sao? Lãnh Mộ Hàn buông xuống mi mắt. Không, không quen biết. Hắn là lần thứ nhất nói dối xong, tuy rằng không phải là hành vi của quân tử, tuy rằng Linh Nhi sau khi biết có thể sẽ giận hắn, nhưng hắn vẫn không nhịn được nói dối. Ta đã nói rồi, bằng không ta làm sao sẽ không nhớ rõ. Linh thú cười lui lại một ít, dùng ngón tay ở Lãnh Mộ Hàn mi tâm vuốt ve, mà Gia Cát Vô Ưu cũng bị nàng ném ra sau đầu. Được rồi, không cần lại cau mày, chẳng lẽ chàng còn chưa tin ta sao? Ta tin. Lãnh Mộ Hàn nghiêm túc nói, nhưng vẫn là cau mày, linh thú mặt cố ý nghiêm. Ta xem chàng chính là không tin ta. Chính ta trở lại, không cần chàng theo ta cùng nhau. Nói xong, linh thú liền thả tay Lãnh Mộ Hàn ra, muốn xoay người rời đi, nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là, nàng vừa mới buông tay, thân thể vẫn chưa hoàn toàn xoay qua chỗ khác, tay lại lần nữa bị Lãnh Mộ Hàn nắm lấy. Lãnh Mộ Hàn dùng sức, linh thú liền bị lôi trở lại, bởi chuyện đột nhiên xảy ra, trọng tâm cũng bất ổn, mặt linh thú lập tức liền tiến vào Lãnh Mộ Hàn trong lồng ngực. Mũi đụng vào Lãnh Mộ Hàn lồng ngực có chút cứng, đau đến nàng tê một cái, không chờ nàng oán giận, liền cảm nhận được Lãnh Mộ Hàn mạnh mẽ ôm ấp. Cường độ kia làm cho bờ vai của nàng đều đau đến sắp nát ra, nhưng nàng không dám lên tiếng cũng không dám động. Ta tin nàng. Lãnh Mộ Hàn ôm linh thú thật chặt, chỉ là buồn buồn nói một câu nói như vậy. Linh thú sợ bộ dáng này của hắn nhất, không có biện pháp, nàng sẽ đau lòng a, nhẫn nhịn cơn đau, ôm lấy Lãnh Mộ Hàn. Được được được, tin ta, Mộ Hàn. Của Linh Nhi là. Ngoan. Linh Nhi đồng ý chàng theo ta cùng nhau về nhà. Lãnh Mộ Hàn lại là một tiếng, không tiếp tục nói lời thừa thải, chỉ là ở chỗ linh thú không nhìn thấy, trong mắt lóe ra một chút tinh quang. Coi như Gia Cát Vô Ưu biết chuyện Linh Nhi đã trải qua thì thế nào, hắn cũng đồng dạng nắm được điểm yếu của Linh Nhi, trải qua thời gian dài ở chung, hắn đã phát hiện, chỉ cần hắn lộ ra vẻ mặt một chút khổ sở, Linh Nhi liền sẽ đau hắn, sẽ dỗ hắn, tuy rằng hắn là một nam tử, cũng là thái tử của một nước. Nhưng hắn chính là yêu thích cái cảm giác được Linh Nhi che chở như thế. Trở lại thái tử phủ, linh thú tất nhiên không thể thiếu bị ngược một phen, chiếu theo lời linh thú nói, Mộ Hàn rất yếu đuối, cho nên nàng muốn nỗ lực cho hắn cảm giác an toàn, dùng cả người đi yêu hắn, che chở hắn. Linh Nhi đơn thuần bé nhỏ của chúng ta cũng không có phát hiện, nàng thay đổi, đồng thời Mộ Hàn của nàng cũng lặng lẽ thay đổi, từ một cái trung khuyển, đã biến thành một con sói hoang xấu bụng. Sau đó mấy ngày đấu linh đại hội còn đang kéo dài tiến hành, chỉ là Lãnh Mộ Hàn bởi vì ghi nhớ chuyện Gia Cát Vô Ưu, liền mưu mô đem linh thú ở lại trong phủ, ngược lại trận đấu bán kết còn nhiều ngày nữa, hắn bảo vệ đồ ăn của chính mình không để cho người khác có cơ hội dò xét. Đương nhiên, hắn là sẽ không thừa nhận, hắn là thái tử, làm sao có khả năng sợ chứ, tự nhiên, cũng sẽ không dễ giận như vậy, càng sẽ không đê tiện như vậy. Bất quá cách làm của Lãnh Mộ Hàn cũng chính hợp tâm ý linh thú. Cuối cùng một hồ sơ tuyển liền muốn bắt đầu rồi. Túc Cửu Diệu, Ly Yên Minh còn có mang mặt nạ linh thú đứng ở trên đài đấu linh, mà linh thú dùng tên là Ký Hỏa Nhi, Ký Đồng Tuyết, còn thân phận, nàng là Thánh Linh Điện chủ nhân, muốn làm chút tay chân còn không dễ dàng sao. Ly Yên Minh nhìn xung quanh mỗi người đều là đám người của đại gia tộc, sắc mặt rất là đặc sắc, là ai bảo hắn lấy số sau cùng. Người là sư tổ, hẳn là phải bảo vệ đồ tôn. Nha! Linh thú trực tiếp thưởng hắn một cái liếc mắt. Bảo vệ ngươi. Cái vấn đề này ta ngày nào đó rảnh rỗi có thể cùng Tuyết Tế thảo luận một chút. Ly Yên Minh khóe miệng vừa kéo, thảo luận là giả, cáo trạng mới là thật chứ gì. Hắn đời này rốt cuộc thua bởi cái sư phụ không đáng tin của hắn. Vì lấy công chuộc tội, Ly Yên Minh không thể làm gì khác hơn là sử xuất toàn lực đi đánh, làm hết sức, thuận tiện giúp linh thú chặn một chiêu nửa thế, mà Túc Cửu Diệu vốn là cùng linh thú khế ước. Tự nhiên sẽ lấy linh thú an toàn làm đầu. vì lẽ đó tuy rằng đều là cao thủ, linh thú là người thoải mái nhất trong đó, nhìn trên khán đài chỉ còn có mười mấy người, tranh đấu càng thêm kịch liệt, mà vừa xoay một cái linh thú liền đối đầu với Nam Cung Mặc. Nam Cung Mặc không biết nàng là linh thú, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, hai cái đấu khí không thấp nam tử đều che chở cho nàng ta, không khỏi để hắn nghĩ tới Bắc Ảnh linh thú, mới đoán không ra nữ nhân trước mặt, vì lẽ đó bất tri bất giác liền đối đầu linh thú. Linh thú nhíu mày, thực sự là bám da như đĩa, bất quá nàng mang theo mặt nạ, đúng là có thể cùng hắn sảng cá đánh nhau một trận, Nam Cung Mặc, thực lực có thể cùng Mộ Hàn đánh đồng. Do đấu khí của linh thú đặc thù, phòng ngừa có người nhận ra nàng, cho nên nàng không có sử dụng đấu khí, mà lựa chọn bùa chú, chỉ là người ở chỗ này đều chưa từng thấy chân chính bùa chú sư, bởi vậy chỉ nghĩ nàng dùng chính là linh lực, nắm giữ nguyên tố hỏa linh thuật sư. Đấu khí như một lưỡi hái từ trên trời hướng về vị trí linh thú đánh tới, một vệt sáng xanh phản phất đến từ phía chân trời, linh thú cấp tốc lóe qua, xoay người đánh ra một đạo hỏa bùa chú, trong nháy mắt đó, Nam Cung Mặc vận đấu khí hình thành một tấm chắn màu xanh lam. Hỏa long nện vào tấm chắn phát ra âm thanh xì xì, chỉ là hỏa kia vẫn có vẻ nhỏ bé không đáng kể, cũng không làm cho Nam Cung Mặc mang đến bao nhiêu xung cờ, qua lại mấy lần đều như vậy, linh thú không nhục chí, Nam Cung Mặc cũng không cần toàn lực. Cảm giác được mình bị Nam Cung Mặc có tâm đùa, linh thú có chút tức giận, hỏa bùa chú lực đạo không đủ sao? Vậy nếu như thêm vào địa ngục dung nham vào thì sao nào? Chương 106, có gian tình. Quỷ phi trọng sinh. Ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm ORG. Chương 106, có gian tình. Linh thú nhìn như không khác thường, giống như lần thứ hai vứt ra một đạo hỏa bùa chú, cùng lúc đó âm thầm đem địa ngục dung nham bên trong không gian theo sát phía sau phát ra, dung nham cực nóng để mấy người xung quanh đều cảm nhận được nhiệt độ biến đổi lớn, mà Nam Cung Mặc cũng bị nguyên tố hỏa bỗng trở nên mạnh mẽ giật mình lấy ra một tấm khiên có ấn long văn. Tấm khiên vừa ra, bạch quang hiện ra, cùng nham hỏa va chạm, màu trắng với hào quang màu đỏ tỏa sáng, tấm khiên có linh, địa ngục dung nham cũng có linh, hai loại sức mạnh giằng co không dưới, mà cầm trong tay long văn thuẫn, lá trắng rồng, Nam Cung Mặc rõ ràng nhất xung cờ trong lúc đó, trong lòng kiếp sợ càng sâu. Mọi người ngồi trên đài dồn dập kinh kêu thành tiếng, bạch quang. Đó là thần khí. Mà những người có nhãn lực một chút liền nhìn ra đây chính là trong truyền thuyết long văn thuẫn, tấm khiên có thể sinh kiếm, một pháp khí có thể công có thể thủ. Không nghĩ tới Long Văn Thuẫn dĩ nhiên rơi vào tay tám đại gia tộc đứng đầu Nam Cung gia. Chỉ sợ Nam Cung gia càng như hổ thêm cánh đây. Mà rất nhanh mọi người phát hiện có chỗ không đúng, nữ tử quỷ diện kia linh lực dĩ nhiên có thể cùng Long Văn Thuẫn chống lại. Dụi dụi con mắt, bọn họ không có nhìn lầm chứ. Linh lực có thể cùng thần khí đối kháng. Đó là cao cấp, cấp thánh, vẫn là cấp thần. Nam Cung gia tộc tộc trưởng với mấy đại trưởng lão phản ứng là lớn nhất. Nam Cung Mặc là trẻ tuổi tư chất tốt nhất, cơ duyên xảo hợp lại thêm chiếm được Long Văn Thuẫn, có thể nói bọn họ Nam Cung gia tộc kiêu ngạo thời gian tới. Nhưng vì lưu làm lá bài tẩy, trừ bọn họ mấy người ra, bên ngoài không có bất kỳ người nào biết được Nam Cung Mặc chiếm được Long Văn Thuẫn, Nam Cung Mặc cũng chưa từng ở trước mặt người ngoài sử dụng tới, hiện tại lại bị một nữ nhân phải sử dụng nó. Điều này làm cho bọn họ trong lúc nhất thời rất khó tiếp thu. Túc Cửu Diệu cùng Ly Yên Minh cũng chú ý tới tình huống của linh thú ở bên này. Đáy lòng không khỏi âm thầm, quả thật là nữ nhân biến thái. Mới vừa rồi ngọn lửa kia bọn họ cũng cảm nhận được, chỉ mới sượt qua người của bọn họ cũng có thể cảm giác được loại nóng bỏng kia như thế nào, đó là một loại uy thế làm cho người phải nghẹt thở. Vân Thiên xem có chút cờ động đứng lên, cũng không phải bởi vì Long Văn Thuẫn, tuy rằng nó ở trong thần khí cũng nổi bật, nhưng vẫn kém xa sự khiếp sợ mà nữ tử quỷ diện trên đài mang đến cho hắn. Dị hỏa kia không phải dạng bình thường a. Tuy rằng hắn cũng không nhìn ra được rốt cuộc là hỏa gì, thế nhưng hắn có thể khẳng định, đây tuyệt đối không thua gì vô cực chân hỏa của đồ tôn tứ sư huynh luôn kiêu ngạo. Vân Thiên lóe lóe con ngươi, hừ. Phải nên đâm đâm tiểu cô nương kia nhuệ khí, còn nhỏ tuổi liền tự kiêu tự mãn, một mực tứ sư huynh với tài nguyên còn coi nàng như bảo. Mà địa ngục dung nham của linh thú tất nhiên với vô cực chân hỏa không thể so sánh, giống như so tiểu hài tử với đại nhân, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Chỉ là dù sao linh thú tư chất còn thấp, Nam Cung Mặc cũng nhất thời khinh địch mới hoảng không còn con đường lựa chọn mới đem Long Văn Thuẫn ra. Chống lại địa ngục dung nham Nam Cung Mặc trong con ngươi hiện ra chiến ý, nữ nhân này không đơn giản nha, thật là quái, trước đây tại sao hắn không có đụng với nữ tử thú vị như vậy chứ? Nhưng ở Tề Dự Quốc, hắn liên tiếp đụng tới hai cái, nữ nhân để hắn cảm thấy hứng thú đều chạy tới Tề Dự Quốc sao? Đem đấu khí rót vào trong Long Văn Thuẫn, Long Văn Thuẫn lấy tốc độ mắt thường thấy được co rút lại triển khai biến thành Long Văn Kiếm. Hai người lại là giao thủ mấy chiêu, chỉ là lần này Nam Cung Mặc không có khinh địch nữa, Linh Thứ cũng dùng thêm một bùa chú, vì vậy lại làm chấn động tới chú ý của mọi người, cuối cùng đưa mắt đều chuyển qua trên người Linh Thứ với Nam Cung Mặc. Song Linh Căn. Quỷ diện nữ hoa kia lại là Song Linh Căn, Vân Thiên với tài đức trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, để một bên Lạc Mộng không khỏi trong lòng không phục, không phải là một cái Song Linh Căn thôi sao, có gì đặc biệt. Lãnh Mộ Hàng suy tư mà nhìn Linh Thứ, chỉ cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc, bóng lưng nữ tử kia có chút giống Linh Nhi của hắn nha, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới đây chính là Linh Nhi, bằng không thì sẽ không bình tĩnh mà nhìn tỷ thí trê đài như vậy. Theo thời gian qua đi, trê đài chỉ còn dư lại 11 người, Túc Cửu Diệu cùng Ly Yên Minh rất là ăn ý đối kháng một tên nam tử, chỉ cần xuống đài một người, ba người bọn họ liền có thể vượt qua sơ tuyển. Nam Cung Mặc nhìn Linh Thứ trong mắt lộ ra một chút cân nhắc, rất tốt. Có thể để cho hắn lấy ra Long Văn Thuẫn, Song Linh Căn sao? Nguyên bản hắn cũng cho rằng là như vậy. Đối mặt thế tiến công càng ngày càng mạnh của Nam Cung Mặc, Linh Thú hơi kinh ngạc, thậm chí nàng đều có thể rõ ràng cảm giác được quanh thân uy thế làm cho nàng có chút không thở nổi. Linh Thú dần dần không địch lại để Túc Cửu Diệu cùng Ly Yên Minh hai người ở một bên nhìn ra nóng lòng, không thể làm gì khác hơn là tăng nhanh công cờ. Mà Nam Cung Mặc dường như còn chê không đủ, tấn công càng ngày càng xảo quyệt, Linh Thú đến cùng vẫn là thiếu kinh nghiệm thực chiến. Bất quá chốc lát liền bị uy Hepper đến sát đài đấu. Linh Thứ trong lòng báo động mãnh liệt, nếu mà không được, như vậy nàng chỉ còn có Triệu Ra Quỷ Lão Đầu hỗ trợ. Nam Cung Mặc lần thứ hai vung ra một đạo đấu khí mạnh mẽ, Linh Thứ không thể không nghi người tránh thoát, nhưng mà lóe lên trốn một chút, trong lúc đó Nam Cung Mặc lần thứ hai ép sát, đấu khí bỗng tăng vọt, từ đấu khí màu xanh lam trực tiếp tăng lên thành màu tím. Mạnh mẽ công cờ kéo tới, Linh Thứ không cách nào sử dụng đấu linh chống đỡ. Càng là không thể dùng ám nguyên tố, mà nàng bây giờ bùa chú lại làm sao có khả năng chống đối cao cấp đấu khí đây. Linh Thứ hầu như cũng trong lúc đó đem bùa chú phòng ngự trong không gian tồn lại đều đã vận dụng, còn không ngăn nổi một cờ chỉ chút nữa là phải bị đánh ra đấu linh đài. Nam Cung Mặc mặt mày khẽ nhúc nhích, ngay tại lúc Linh Thứ chuẩn bị triệu ra Quỷ Lão Đầu thì hắn đưa tay bắt được Linh Thứ, dưới ánh mắt kinh ngạc của Linh Thứ nhẹ nhàng lôi kéo. Linh Thứ bởi theo quán tính mà xoay tròn hướng về phía Nam Cung Mặc ngã xuống, mà Nam Cung Mặc cũng không từ chối. Càng liền như vậy ôm lấy Linh Thứ. Đột biến để tất cả mọi người trê đài đứng lên, có mùi vị gian tình a. Linh Thứ càng sửng sốt, còn không phản ứng lại biến cố này, Nam Cung Mặc tuy rằng không nhìn thấy mặt Linh Thứ, nhưng từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra được kinh ngạc, cúi người ở Linh Thứ bên tai khẽ cười một tiếng, âm thanh thuần hậu mà lại trầm thấp. A, ta rất chờ mong nàng tỷ thí. Sau đó, dừng một chút, Nam Cung Mặc lại nói. Hỏa kia, rất đặc biệt. Nam Cung Mặc ánh mắt có thâm ý khác để Linh Thứ trong lòng ngưng trệ, lập tức nghĩ đến tư thế hiện tại của hai người, Linh Thứ sắc mặt đỏ lên, để Nam Cung Mặc ra, trợn mắt giận dữ nhìn hắn, này tính là gì? Ai muốn hắn kéo? Nàng vừa nãy nếu như Triệu Quỷ Lão Đầu ra sẽ không ngã xuống như thế. Có chút chột dạ liếc nhìn Mộ Hàng một chút, phát hiện hắn chỉ là nhíu nhíu mày, không có quá nhiều vẻ mặt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lần thứ hai tà nhẫn mà trừng mắt Nam Cung Mặc. Nam Cung Mặc không biết làm sao liền cảm thấy trước mắt quỷ diện nữ tử này tức giận, lại nhìn có chút đáng yêu, cố ý vô tội nhíu mày. Không cần trừng ta, đã 10 người, vì lẽ đó nàng không cần xuống. Linh Thứ trê đầu gân xanh nhìn như đang rút ra a, mặt càng đỏ bừng lên, cũng may mặt nạ che đi, nhưng Nam Cung Mặc cười dưới cái nhìn của nàng chính là chói mắt cực kỳ, siết chặt nắm đấm, dường như nhịn không được sẽ đi tới đem hắn đánh một trận, hừ, không hổ là biểu ca của Lãnh Trạch Phong, đều làm cho người chán ghét. Linh Thứ trừng hắn, Nam Cung Mặc tất nhiên là cũng không cam lòng yếu thế trừng trở lại, phản phất là muốn cố ý làm nàng tức giận giống như vậy, tiểu nữ nhân này tính khí còn không nhỏ a, bất quá nhìn nàng sinh khí tâm tình của hắn tự hồ không sai. Ly Yên Minh liếc nhìn Nam Cung Mặc, vừa nhìn về phía dưới đài Lãnh Mộ Hàng, có chút đồng tình lắc lắc đầu. Có thê tử không bớt lo như vậy xác thực so sánh làm người nhức đầu, hắn sau này nên tìm cái không đáng chú ý tốt hơn, không ai cướp của hắn, nhiều an toàn, giống sư tổ như vậy, chà chà. Ngày nào đó bị người lừa gạt chạy mất, hắn nói không chắc đều giống như Lãnh Mộ Hàng trơ mắt mà nhìn đều không biết đâu. Trở lại thái tử phủ, Linh Thứ đổi lại quần áo nằm ở trên giường xoa xoa mi tâm, nàng không nghĩ tới Nam Cung Mặc lại mạnh như vậy, hơn nữa vừa nãy, Nam Cung Mặc ra tay với nàng cũng có chút hạ thủ lưu tình. Đấu khí màu tím, sợ là không ngừng đi, hắn đã có thể tùy ý biến ảo tự thân màu sắc của đấu khí, hơn nữa từ đầu đến cuối hắn đều không có sử dụng linh lực, nàng cảm nhận được uy hiếp. Nếu người như vậy đối địch với Mộ Hàng, Hắn với Lãnh Trạch Phong có thể nói là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, cho nên nàng không thể không lo lắng, nhưng mà dựa vào nàng bây giờ, căn bản không phải là đối thủ của hắn, cũng nhìn không thấu thực lực thực sự của hắn. Nàng vẫn cho là thực lực của nàng đã không sai, nàng đã thoát khỏi làm phế vật bỏ đi, nàng đã có thể chiến thắng cao thủ bình thường, nhưng mà trận chiến ngày hôm nay, nàng mới phát hiện mình nhỏ bé, nàng thắng lợi đều dựa vào xuất kỳ bất ý, dựa vào may mắn, dựa vào quỷ, nếu không có những điều đó, nàng chẳng là cái thá gì, càng bị người đùa bẩn trong lòng bàn tay cũng không cách nào phản kháng. Trích từ câu: Công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý, tấn công nơi không phòng bị, đến nơi không ngờ tới. Có chút thất bại xoay người nằm úp xuống, đem đầu vùi ở bên trong gối, nàng chỉ là muốn giúp Mộ Hàn, nàng chỉ là muốn bù đắp, không muốn lại trở thành liên lụy, nàng muốn đứng ở bên người Mộ Hàn, làm nữ nhân chân chính xứng với Mộ Hàn. Lãnh Mộ Hàn lúc trở lại, linh thú đã nằm úp mơ mơ màng màng ngủ, hầu như là bị xách lên, linh thú mở mắt ra nhìn có chút mê mang, quay đầu liền nhìn thấy Lãnh Mộ Hàn. Mộ Hàn. Lãnh Mộ Hàn tức giận đem nàng kéo lại, ngồi đưa nàng ôm vào trong lòng, xoa xoa đầu của nàng. Đem đầu chôn trong gối làm gì, nàng là muốn khó chịu chính mình sao? Linh thú lúc này cũng có chút tỉnh táo, nghĩ đến chính mình hẳn là không cẩn thận ngủ, lại nghĩ tới trận chiến hôm nay, ôm lấy eo Lãnh Mộ Hàn, đem mặt của mình vùi vào trong ngực của hắn. Mộ Hàn. Làm sao vậy? Lãnh Mộ Hàn xoa xoa tóc linh thú, thật giống chỉ cần cùng với linh thú hắn liền có thể cảm giác được ung dung dị thường, thật giống như, tất cả đều không trọng yếu, mà linh thú đối với hắn giống như là thuốc phiện vậy, thời gian càng lâu, hắn trúng độc càng sâu. Không có, chính là nhớ chàng. Ân, rất nhớ rất nghĩ, đó là hòa vào cốt tủy cũng vẫn cảm thấy không đủ tưởng niệm. Sơ tuyển kết thúc, mang ý nghĩa trận đấu bán kết bắt đầu, mà Bắc Ảnh linh thú với Ký Hỏa Nhi thân phận đều tiến vào trận đấu bán kết, vì đem thời gian dịch ra, linh thú không thể làm gì khác hơn là để Tuyết Tế chạy một lần nữa. Ngay sau đó, làm Vân Thiên nhìn thấy Tuyết Tế nửa đêm đột nhiên tới chơi thì sửng sốt một hồi lâu, sau đó lệ rơi đầy mặt nhào tới. Sư phụ! Đồ Nhi rất nhớ ngươi a. Tiếng khóc kia tan nát cõi lòng, kinh thiên địa khế bờ quỷ thần, quấn quanh ba ngày, mà Vân Thiên ôm lấy cánh tay Tuyết Tế, mặc cho Tuyết Tế ngạnh kéo đều kéo không ra, cuối cùng nghiêm sắc mặt, linh lực chấn động đem Vân Thiên lôi ra, Vân Thiên xoa xoa tay hơi đau, ngẩng đầu lên, hai mắt nước mắt lưng tròng. Sư phụ, cảm giác đau này để Đồ Nhi rất hoài niệm a. Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Audio truyện chấm org. Chương 107, tội bắt nạt ngỗ nghịch. Tội bắt nạt ngỗ nghịch. Tuyết Tế có chút ghét bỏ nhìn Vân Thiên một chút, cái lão nước mắt nước mũi này mà là đồ đệ của hắn sao? Nhớ tới lúc đầu hắn xem tiểu tử này lớn lên có chút túng tú mới thu làm đồ đệ, ai biết mấy chục năm không gặp dĩ nhiên lớn lên càng sai lệch, nghĩ đến hắn anh túng tiêu sái như vậy, đồ đệ này lại. Hắn có thể hay không làm bộ không quen biết đồ đệ này a? Cũng may Vân Thiên không biết hắn suy nghĩ trong lòng, bằng không sợ là tâm cũng muốn nát. Đi đem danh sách lần này tham gia thi vòng 2 cho ta đem ra. Tuyết Tế cũng chỉ là phiền muộn lập tức khôi phục uy nghi, đối Vân Thiên phất phất tay. Vân Thiên hơi nghi hoặc một chút, nhưng sư phụ lên tiếng, hắn cũng không dám trì hoãn, không thể làm gì khác hơn là lưu luyến đi lấy danh sách. Mấy người bọn hắn đều là cô nhi, từ nhỏ đã theo sư phụ, đã sớm đem sư phụ coi là phụ thân của chính mình, sư phụ có thể nói là đấu linh giới kỳ tài, sau đó càng dựa vào sức một người sáng lập Thánh Linh Điện, là mục tiêu trong lòng bọn họ vẫn truy tìm. Chỉ là cuối cùng sư phụ lại đem sạp hàng lớn như vậy đều cho bọn hắn, chính mình lại đi tiêu dao, mãi đến tận bọn họ hiện cái tuổi này. Nhìn thấu thế tục, suy nghĩ thêm bọn họ mấy chục năm đều chôn vùi ở bên trong đấu linh điện, lòng chua xót a. Quả nhiên sư phụ chính là sư phụ, chung quy so với bọn họ nhìn thấu sớm hơn, nào giống như bọn họ bị bán còn ở giúp người kiếm tiền a. Tuyết Tế cầm qua danh sách, liếc mắt nhìn liền soạt soạt soạt viết một chuỗi tên, tự nhiên mà đem linh thú với Ký Hỏa Nhi phân ra. Ây, cái này là thi vòng 2 trình tự. Cuối cùng, Tuyết Tế còn có thâm ý khác liếc mắt nhìn Vân Thiên. Thiên Nhi à, sư phụ của sư phụ cũng chính là sư tổ của ngươi cũng tham gia đấu linh đại hội, mặc dù là lấy thân phận đệ tử mới đi vào, nhưng thực tế bối phận không thể loạn, ghi nhớ kỹ không thể thất lễ. Nếu như các ngươi mấy cái tiểu tử để sư phụ ta khó chịu, sư phụ ta giận dữ lại để ta khó chịu, cẩn thận ta để mấy người các ngươi lại càng không sẵn cá. Vân Thiên nghe được sững sờ ngơ ngác, còn không lý giải nguyên cớ đến, Tuyết Tế cũng đã vẫy vẫy vạt áo rời đi, bỏ lại Vân Thiên còn ở tại chỗ. Sư tổ chính là Bắc Ảnh linh thú mà, mấy người bọn hắn đã sớm thuộc lòng tên này rồi.

liền sơ cấp đấu khí cũng không cảm thấy ngại xuất ra. Hắn đều không cần trốn. Linh thú tự hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, chân mày cau lại, nhẹ nhàng vung ra một đạo đấu khí thẳng cờ nam tử, ra tay không tính quá ác, nhưng đủ để nam tử không thể chống đỡ được. Tách ra chân, đứng vững thân thể, chắp tay sau lưng, nam tử tự nhận là tiêu sái mà chấn động, đấu khí màu xanh trong nháy mắt từ trong cơ thể hướng ra phía ngoài tản ra, theo cùng linh thú phát sinh đấu khí va chạm, không chờ hắn đắc ý, để mọi người trợn to mắt một màn liền phát sinh, chỉ thấy nguyên bản đấu khí màu đỏ nhìn như vô lực càng chạm nát đấu khí màu xanh, càng là tiến quân thần tốc, hướng về nam tử công cờ tới. Nam tử cả kinh, miễn cưỡng tránh thoát, nhưng vẫn không có cho hắn cơ hội thở lấy hơi, lại là vài đạo đấu khí màu đỏ liên tục đánh tới, nam tử bản năng muốn dùng tay, nhưng lập tức nghĩ tới lời trước đó của mình, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai dùng thân thể phát sinh đấu khí để chống đỡ, nhưng đều không ngăn được đấu khí của linh thú, cuối cùng chỉ có né tránh. Nam tử kinh ngạc nhìn linh thú, nàng thật sự chỉ là sơ cấp sao? Nếu nàng là sơ cấp, vậy hắn là cái gì? Sơ cấp đấu khí làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Quá quỷ dị rồi. Không chỉ là hắn, chính là những người đang ngồi phía dưới cũng đều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Lần thứ nhất, có thể nói Bắc Ảnh Tĩnh Nhu cùng Bắc Ảnh Tinh Nguyệt cùng là phế vật. Lần thứ hai, có thể nói là Bắc Ảnh Linh Thú nắm giữ một cái hảo cầm. Lần thứ ba, có thể nói nàng là vận may, có thể nói tất cả mọi người xem thường cùng nàng động thủ. Như vậy lần này thì sao? Đang ngồi đều là danh môn thế gia, ít nhiều gì đều có chút nhãn lực, mà lại nghĩ tới đại gia tộc với hoàng thất, thủy vốn rất sâu rất đục, một cách tự nhiên mà bắt đầu phát huy trí tưởng tượng, nhưng có một chút có thể khẳng định chính là, Bắc Ảnh Linh Thú thâm tàng bất lộ, tuyệt đối không phải phế vật, mà từ trước nghe đồn đều có chỗ sai lầm. Mà Linh Thú muốn chính là cái hiệu quả này, nàng sẽ từ từ nói cho thế nhân, Mộ Hàn cưới không phải là một phế vật, Lãnh Trạch Phong muốn lợi dụng nàng đã cờ Mộ Hàn, nàng liền để hắn chữa lợn lành thành lợn què. Mà lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Bạch Khải Hồng Anh trấn an gật đầu cười cười, âm thầm liếc Lãnh Trạch Phong một chút, quả thực nhìn thấy Lãnh Trạch Phong một mặt kinh ngạc với trầm tư, xem ra con dâu này của nàng xác thực không có lừa nàng, mà Lãnh Trạch Phong với Nam Cung Nguyên Trinh cũng nhất định không nghĩ tới, con dâu của nàng đã sớm yêu con trai nàng, làm sao có khả năng giúp đỡ bọn họ hại con trai nàng nha, hừ, nàng thật là chờ mong nhìn bọn họ tự nâng tảng đá đập chính chân mình đây. Lãnh Trạch Phong cũng xác thực trong lòng có chút không thoải mái. Coi như Bắc Ảnh Linh Thú không còn là phế vật, nhưng hắn cũng không nghĩ tới nàng có thể dễ dàng ứng đối cao cấp đấu khí như vậy, coi như là ban đầu nghe đồn là thiên tài thiếu nữ Bắc Ảnh Tinh Nguyệt cũng không thể đạt đến cảnh giới này, mà hắn cũng xác thực càng ngày càng xem không hiểu nàng, điều này làm vẫn một mực tươi cười Lãnh Trạch Phong có một tia buồn bực. Thiên Viên Yên Nhi lại là nâng cằm, sùng bái mà nhìn Linh Thú, xem đi, nàng liền nói mà, Linh Nhi tỷ tỷ rất lợi hại, bọn họ còn đều không tin, hừ, nàng xem người thật chính xác, e. Chính là không biết Linh Nhi tỷ tỷ với ngày đó mang mặt nạ quỷ diện tỷ tỷ, ai lợi hại hơn đây? Mọi người ở đây tất cả đều có suy nghĩ của mình, nam tử đã bị linh thú uy hiếp đến sát mép đấu linh đài, giật giật miệng, liên lụy đến vết thương trên mặt. T. Nam tử đau nheo mắt lại, mầm non, thực sự là tà môn, sơ cấp đấu khí khó đối phó như vậy sao? Linh thú đúng là cảm thấy bất ngờ, trước mắt nam tử là hung hăng chút, miệng cũng rất độc. Bất quá vẫn tính là có cốt khí, chí ít đến hiện tại, nói không dùng tay vẫn đúng là không dùng, chính là bị đánh, nàng cũng nhìn thấy hắn chết vẫn nắm lấy nắm đấm không để cho mình dùng tay, đúng là làm cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà người như vậy còn thực tại để linh thú không thể đánh tiếp, thu tay lại để hắn có chút cơ hội thở lấy hơi, cười trêu nói. Thế nào, thật không dùng tay? Hừ. Ngươi cho là. Ta giống. Như nữ nhân các ngươi. Sao? Ta nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh. Chính là ngươi hôm nay đem ta đánh chết ta cũng tuyệt không dùng tay. Nam tử trợn mắt, tuy nói vẫn là hung hăng như thế, nhưng từ ánh mắt của hắn với trong giọng nói đã có thể thấy được hắn đối đãi linh thú đổi mới, chí ít không còn có xem thường như trước. Linh thú gật gật đầu, biểu thị đối phương nói thật hay. Vậy ngươi liền đi xuống đi. Dứt lời, chỉ thấy hồng quang hiện ra, đột nhiên đánh về phía nam tử. Tốc độ nhanh chóng, nam tử đều không kịp nói chuyện liền bị đánh xuống đài, nhưng hiển nhiên linh thú vẫn là hạ thủ lưu tình, tuy rằng nam tử bị đánh xuống đài, nhưng cũng không lo ngại. Linh thú nhìn nam tử từ dưới đất bò dậy đến xem, chân mày cau lại, khéo léo nở nụ cười. Không cần cảm ơn nàng, nàng chỉ là nghĩ nếu đánh hỏng hắn, hắn không thể tham gia được hai cuộc tỷ thí sau, để một người chính mình vừa mắt tiến vào thánh linh điện, dù sao cũng tốt hơn để một đám người mình không thích tiến vào thánh linh điện nha. Mà nam tử giờ khắc này tâm thái nhưng là hoàn toàn thay đổi, hắn vừa nãy sỉ nhục nàng như vậy, nàng đều có thể rộng lượng không có trọng thương thậm chí là giết hắn, lòng dạ này không phải người bình thường có thể có, hơn nữa trong lòng hắn rất rõ ràng, coi như hắn thật sự dùng tay cũng nhất định đánh không lại nàng. Trong nháy mắt, linh thú hình tượng ở trong lòng của hắn cao hơn rất nhiều, chỉ là linh thú còn không biết, nàng bất quá một cái cử chỉ vô tâm liền thu mua được tâm của một người. Lãnh Mộ Hàn đem tất cả nhìn ở trong mắt, xoa xoa mi tâm, tuy rằng nam tử kia xem linh thú ánh mắt rất sạch sẽ, chính là có chút gì cũng chỉ là sùng bái với cảm cờ, nhưng nữ nhân của chính mình bị nam nhân khác nhìn như vậy, ai cũng sẽ không bình tĩnh, hắn có phải nên đem Linh Nhi ẩn đi không đây? Đương nhiên, Lãnh Mộ Hàn cũng chỉ là ngẫm lại như vậy, hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới muốn bẻ gãy đôi cánh của linh thú. Một ván không có chút hồi hộp nào toàn thắng để mọi người một lần nữa nhớ kỹ bắt ảnh linh thú, đây mới thực sự là thiên tài. Vẻn vẹn sơ cấp liền có thể đánh thắng đấu khí cao cấp. Càng là cảm thán Lãnh Mộ Hàn không hổ là thái tử điện hạ, ánh mắt sâu xa, tất cả mọi người cho rằng là phế vật, chỉ có hắn vẫn chịu cưới, mà hoàng thượng Lương Khổ tứ hôn, dưới cái nhìn của bọn họ chính là vừa ý Lãnh Mộ Hàn, điềm báo trước muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Liền những thần tử nguyên bản biểu thị trung lập, trong lòng cũng bắt đầu hướng về phía Lãnh Mộ Hàn khuynh đảo. Lãnh Long Tuyệt hai con mắt có chút hơi trầm xuống, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thấy Bạch Khải Hồng Anh nghiêng đầu nhìn sang, đè xuống tâm tư, đối nàng cười, trầm thấp thanh âm hùng hậu tự hồ có ý riêng. Hoàng hậu được một cái con dâu tốt a. Bạch Khải Hồng Anh nhíu nhíu chân mày, tuy nói nàng với Lãnh Long Tuyệt cũng coi như là lão phu thê, nhưng mà nàng tự nhận không nhìn thấu quá hắn, hắn nhìn như ôn nhu, rồi lại dễ dàng khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Hắn sủng Hà Nhi, nhưng đối với nàng có chứa xa cách, hắn sủng Thục Phi, rồi lại đối đãi Lãnh Thượng Phi thờ ơ. Muốn nói hắn kiên kỵ Nam Cung gia tộc, đối đãi Nam Cung Nguyên Trinh đó là muốn cái gì cho cái đó, nhưng một mực lại không biểu hiện ra bất kỳ cái gì sủng ái, không sai, muốn nói hắn bởi vì cái chết của Hiếu Phi An Vũ Lan mà không thích Lãnh Mạc Trần, nhưng sự thực mười mấy năm qua, Lãnh Mạc Trần một hài tử không có mẫu thân ở trong cung có thể sinh tồn sao? Có lúc nàng đều đang hoài nghi, hắn có phải là thật tâm yêu thích Hàn Nhi hay không? A, à, cũng có thể là nàng trong gà hóa quất, quay qua nở nụ cười. Linh Nhi cũng là con dâu của hoàng thượng. Nha, cũng là hoàng thượng ánh mắt độc đáo, bằng không. Thần thế bờ. Sợ là cũng giống như người khác sai lầm coi trân châu là mắt cá. Lãnh Long Tuyệt tùy ý cười cười, tiếp tục nhìn về phía trê đài tỷ thí, không nói gì nữa. Linh Nhi, không sai a, u. Lãnh Mộ Hàn trên mặt mang theo ý cười dày vào linh thú khuôn mặt nhỏ, nhưng linh thú lại cảm giác được từng tia nguy hiểm, cười gượng hai tiếng. Ha ha. Mộ Hàn. Lãnh Mộ Hàn không hề trả lời, mà là cười híp mắt đem mặt linh thú hướng một phía, linh thú nhìn qua, mắt thấy không phải là nam tử nàng đánh xuống đài ban nãy sao. Nam tử tự hồ không nghĩ tới linh thú sẽ nhìn qua, hai mắt vừa chạm tới, sợ đến hắn lập tức quay đầu chỗ khác, sắc mặt ửng đỏ hiện ra như bị tóm vậy. Linh thú ngẩn người, đem Lãnh Mộ Hàn tay cầm đi, quay đầu nhìn về phía hắn, con mắt híp lại, mềm mại gọi. Hàn. Lãnh Mộ Hàn nhíu mày, cũng không tính tiếp thu nàng lấy lòng. Linh thú oan uổng a, hơn nữa nàng cảm giác nam tử kia ánh mắt không có cái gì a, chỉ là sùng bái, có chút cảm tạ, có chút áy náy, lại không có cái gì kia a, Mộ Hàn lại là ăn giấm chua gì a. Linh thú nổi giận, trước đây Mộ Hàn sẽ không nhỏ nhen như vậy, nàng không nên dỗ hắn, cũng không cần để ý hắn. Lãnh Mộ Hàn thấy linh thú chề miệng ra, hừ một tiếng liền không nhìn hắn nữa, lại vừa bực mình vừa buồn cười. Tiến đến bên tai của nàng. Xem ra Linh Nhi không muốn đi Thánh Linh Điện nữa. Linh thú cắn răng, nàng tại sao không có phát hiện Mộ Hàn cũng có một mặt xấu bụng như vậy chứ, dám uy hiếp nàng. Lại nghe Lãnh Mộ Hàn thở dài một hơi. Chẳng lẽ là bản điện già đi, dung nhan không còn như năm đó, không giữ được Linh Nhi. Vừa nãy bản điện nhưng là nhìn thấy Linh Nhi đối những nam tử khác mặt mày hớn hở nha, bây giờ. Lại. Đối. Với. Bản điện liền nghiêm mặt. Cái gì cùng cái gì chứ? Linh thú chỉ cảm thấy đầu đầy hắc tuyến, rõ ràng chính là hắn trước tiên cố ý đùa nàng, linh thú quay đầu lại, sờ sờ cằm, làm ra dáng vẻ cân nhắc. Tại sao đột nhiên cảm thấy, Mộ Hàn, chàng thật sự giống như già rồi lại. Còn. Xấu. Hơn xưa. Nha. Linh thú lời này vừa nói ra, Lãnh Mộ Hàn cười liền cứng lại. Linh thú trong lòng tàn nhẫn mà đắc ý một cái, đưa tay sờ sờ mặt Lãnh Mộ Hàn. Nhìn nhìn, chính là mặt cũng bắt đầu trở nên thô ráp hơn nha. nói lại tìm thấy Lãnh Mộ Hàn mặt mày. Nhìn, nơi này nếp nhăn đều đi ra nè. Linh Thứ một mặt đáng tiếc lắc lắc đầu. Quả thực thời trẻ qua mau a, Lãnh Mộ Hàn giờ khắc này mới cảm nhận được hai má trọng yếu, cho tới sau này đối đãi khuôn mặt của chính mình so với quốc gia đại sự còn muốn xem nặng hơn, đây là tính hạnh phúc của hắn a. Lãnh Mộ Hàn mím mím môi, trong mắt thật là có một chút lo lắng. Linh Nhi. Linh Thứ có chút đau lòng, nhưng mối thù này không báo, lại trong lòng không thăng bằng, xẹp xẹp miệng. Hừ hừ. Ta thật sự biến dạng sao? Đôi lời edit, dạo gần đây nhiều bạn ủng hộ mình rất vui, cố gắng nỗ lực edit nhanh hơn. Nhưng mình chỉ một mình một ngựa, thật sự lực bất tòng tâm. Nhưng sẽ cố gắng cố gắng. Những chương sắp tới mình sẽ úp thêm ảnh để tránh bị các trang web chưa có sự đồng ý của mình lại bột những bài của mình, mong các bạn thông cảm. Lời kết cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Thân thân.